Lịch vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng mấy bạch chư lịch vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ quốc, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào buổi chiều hôm nay là cái thời nhà khóa cuối. Nhằm khi đi chùa mình cũng khó sắp lắm, nhưng mà sắp được thì cũng hay vậy. Nhằm người ta hẹn lần hẹn lựa, nói chuyện tới chừng mình đi luôn cũng không có đi chùa được. Nhằm người hẹn lần hẹn lựa tu, tới chừng mình bên nằm được giường luôn không tu được. Nhằm người tính mình sống dai lắm, sống dài lắm, nên mở dự án này, mở dự án nọ, mở dự án kia. Tới chừng nằm liệt giường liệt chiếu nữa mà cũng không hài lòng với số phận. Có rất là nhiều người không hài lòng, là thầy con chết chứ con không có an lòng con ra đi. Tại vì con chưa có vợ, đứa cháu con chưa thành tài. Tại vì cái dự án con á, là con muốn lập nên mua một khu đất, lập nên cái chùa như cô Quảng Môn vậy đó, mời với thầy lại giảng. Nhưng mà con chưa kiếm được ra đất mà giờ phải đi vậy, nên con chưa có hài lòng. Mà nói chung là thay vậy đó. Rồi bây giờ là công ty của con hoạt động chưa có ổn định gì hết, mà con ra đi không biết ai điều khiển, vân vân. Quý vị thấy, cho nên tu niệm Phật rồi với giảng sanh là hai cái điều rất là xa nhau, chứ không phải ai niệm Phật cũng giảng sanh. Và chúng ta giảng sanh, có những người tự giảng sanh, có người phải cần tới hộ niệm giảng sanh, nghĩa là cần tới quý thầy tụng kinh, cần tới ban hộ niệm phải khai thị, rồi cần tới người nhà giúp sức trong quá trình mà cái chết diễn ra, vân vân. Thì tất cả từ cái tu niệm Phật cho đến cái nghi lễ lúc ta niệm Phật, rồi cho đến các pháp hỗ trợ ta niệm Phật, cho đến cái tâm chuẩn bị để được vãng sanh, cái điều kiện thiết yếu được vãng sanh, cho đến ban hộ niệm hộ như thế nào, và người nhà chúng ta phải cách hành xử như thế nào trong lúc một người vãng sanh, và sau khi đó thì chúng ta cúng kiến như thế nào. Nói chung là từ niệm Phật cho đến khai thị, cho đến hộ niệm, cho đến vãng sanh, nó có những cái trình tự như vậy. Nhất là những người già nên lưu tâm một chút xíu, người ta có kiến thức. Nếu trường hợp rơi vào mình thì mình có kiến thức để ứng phó, trường hợp rơi vào người thân mình có kiến thức để giúp đỡ. Cái gì như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau phần này nha, với đề tài được mang tên niệm Phật khai thị hộ niệm và vãng sanh. A Di Đà Phật. Một cái người phát tâm tu tập niệm Phật á, thì người ta gọi là tu theo tịnh độ. Có gì tu theo tịnh độ có nghĩa là tu để được tâm thanh tịnh và cái cứu cánh là được vãng sanh về cảnh giới tịnh độ. Do đó người ta gọi là tu tịnh độ. Tu tịnh độ thì mình tu có diễn biến nhưng tâm được thanh tịnh và mình mong muốn vãng sanh cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Do đó chúng ta mượn câu niệm Phật A Di Đà làm phương tiện để thực hiện pháp môn tu tịnh độ. Còn tu tịnh độ có nghĩa là tâm mình chưa được thanh tịnh nên mình làm sao tâm mình được thanh tịnh để về với cảnh giới thanh tịnh. Cảnh giới thanh tịnh phải gắn với tâm thanh tịnh. Cảnh giới an lạc phải gắn với tâm an lạc. Cái tâm không an lạc không thể về cảnh giới an lạc. Để được tâm an lạc mà tâm an lạc mới được về cảnh giới an lạc. Tâm tịnh độ mới được về cảnh giới thanh tịnh. Chứ không có nghĩa là về cảnh giới thanh tịnh tâm mới được thanh tịnh. Về cảnh giới an lạc tâm mới được an lạc. Bây giờ ví dụ nha. Cảnh nào cảnh an lạc bằng cảnh trong chùa không? Quý vị thấy là thiền môn nghiêm tịnh. Đi ra đi vào, ta để ngoài trước cổng á, vào chùa tắt máy xe dẫn bộ và xin lỗi xe hơi tắt không được nên thôi ráng chạy vô chùa. Chứ ở Việt Nam ta đi xe Honda không à, có bảng trước cổng chùa đó là vào chùa tắt máy xe dẫn bộ. Đó không có gì, ở đây mình để vào chùa tắt máy xe đẩy là đẩy vô thôi, kệ cũng ráng chạy vô tới đó. Nên bậc kinh nó phải gần gần không có gì. Hồi mà chúng tôi mới xuất gia, đâu biết đâu cũng chạy xe chùa, thấy mấy cô Phật tử mà làm công quả cũng chạy múc chỉ vô luôn, mình cũng chạy vô luôn không có gì. Ban đêm á, gặp hộ pháp nhắc. Lời mày, mình là người tu á, nên chúng tới cổng chùa phải xuống xe dẫn bộ. Nở quay không nhắc, nhắc nhớ tới giờ luôn, là họ mới tu có gì. Nghĩa là, nhưng mà Phật tử mới không có nhắc không? Chắc là quý thầy nghiêm khắc hơn. Nghĩa là quý thầy mình phải làm gương cho Phật tử. Phật tử chạy xe vô chùa động chúng. Nhưng mà mình xa hơi thì người ta để cái Phật kinh quy định cái chỗ khác. Nó xa nó không đến đổi làm như xe Honda. Xe Honda nổi là đùng đùng đùng đùng. Phải không? Nhưng khi xa hơi chạy im ru, nhất là xe xăng á. Chạy im ru, rượm re bà rè. Ha? Chạy quá trời im. Như vậy thì chúng ta muốn về cảnh tịnh độ, muốn về cảnh an lạc. Tại vì ở cảnh tịnh độ, cảnh an lạc là người ta không bao giờ ô nhiễm. Người ta không bao giờ buồn phiền, hờn, giận, ghét, ghen của phiền não. Nên cảnh đó là cảnh lý tưởng. Có gì? Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một quốc độ lý tưởng. Bây giờ ví dụ như quốc độ chúng ta ở tại cõi Ta Bà này, dầu đất nước nào ngon lành cỡ nào ngon lành đó, quý vị cũng có người đau khổ ở đó hả? Quý vị qua bên châu Âu. Đi ngang cầu cao bắt qua hai cái thung lũng, bắt qua thung lũng chứ. Thì ông Phật tử lại cầu cao đẹp đây đó chứ, nhiều người nhảy dưới dữ lắm này. Nói trời, châu Âu cũng có người nhảy cầu hả? Ở quý vị như thiên đường tại thế cũng có nhảy cầu hả? Dạ, ở Mỹ cầu Golden Gate cũng có nhảy bình thường hả? Chứ không phải châu Âu không đâu. Nơi này quý vị bảo hiểm y tế ngon lành, bệnh khỏi cần đó, là xe là cổ là nhà là cửa gì ngon lành đầy đủ hết đó quý vị. Cảnh này cảnh thần tiên còn gì nữa quý vị. Rồi ra bờ biển bờ sông Florida đó, lên du thuyền chạy ào ào ào ào á quý vị thấy không, ta kêu bằng tiếng Việt mình dân gian kêu bằng chạy phà phà đó là ngon lành chưa. Nhưng mà cuối cùng người ta cũng là cũng nhảy xuống xuống sông à quý vị. Tại sao ta bế tắc? Ta bế tắc, ta không có đường ra. Do bế tắc đường ra nên ta tìm con đường ra. Mà con đường ra đó là mông lung, ta không thấy biết con đường ra đường gì. Nhưng ta bế tắc quá, có gì ta tìm đại con đường ra đây. Ta là chết cho khỏe. Ai có chết thử chưa biết khỏe. Thấy chưa? Nhầm khi nó còn tệ hơn giờ nữa là sao? Ai biết được. Nên cái bế tắc đâu? Bế tắc ở đây nè, trong tâm thức nè. Bế tắc trong tâm thức thì mình phải giải quyết trong tâm thức. Đức Phật dạy cái gì sanh ra ở đâu thì mình phải giải quyết ở chỗ đó nó mới hết. Chứ còn bây giờ nó bế tắc ở đây mà mình nhảy mình tìm cái chỗ khác để cho được an vui. Mình hơi phiêu lưu nha, giống như đánh số à. Ở quen mua số à, phải không? Biết nào chúng. Nên cái nào bế tắc đâu, bế tắc ở đây nè. Thì phải khai thông ở đây thì tự nhiên nó hết. À, vì bế tắc trong tâm chúng ta thì khai tâm trong tâm ta, chứ không phải tìm một cảnh giới khác. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là mình đi về đó mới được an lạc. Cảnh giới tịnh độ không phải đi về đó mới được là thanh tịnh. Mà mình thanh tịnh ở đây, an lạc ở đây mới đủ điều kiện về đó. Gọi là an dưỡng quốc. À, cái gì? Đừng lầm tưởng chỗ này nè, lầm tưởng chỗ này nên mình không tu, cái tâm mình không được an lạc, tâm mình không được thanh tịnh ở đây, rồi cầu về đó cho được an lạc thanh tịnh là mình mơ mộng ảo quyền đó, cái đó là thần quyền chứ không phải của nhà Phật đâu. Nhà Phật là nhân mới tới quả, nhân của tu mới quả chứng, chứ không phải là quả chứng rồi mới được nhân tu. À, có gì, tâm mình được an lạc, tâm mình được an lạc ngày hôm nay thì mình mới về được cảnh giới Tây Phương, chứ không phải về được cảnh giới Tây Phương tâm mình đang đau khổ, ta bốc mình về cảnh giới Tây Phương của mình an lạc nên cảnh giới đó. Nghĩa là mình nghĩ là cảnh giới sẽ làm cho chúng ta an lạc, không, tâm chúng ta mới làm chúng ta an lạc. Bây giờ ví dụ như mình á, ở cái nơi mà nóng giải mưa dầu ở bên châu Phi đi, hoặc là người ta lao qua Las Vegas ở bên đó, là bây giờ có thể nhiệt độ lên tới 110 độ F, nóng quá, nóng ghê quá, chịu không nổi. Bây giờ mình về California ở cho thời tiết nó ngon lành, qua California bển cái gì ở nó ngon lành, nhưng mà người ta vẫn cái gì khổ đau tại California. Tại sao? Ta tránh được cái lạnh, ta tránh được bệnh không, ta tránh được già không, ta tránh được chết không, ta tránh được cái lạnh nhưng ta tránh được ông chồng phản bội mình không, ta tránh được đứa con quậy mình không, tránh được cái công ăn việc làm mà công ty nó phá sản không. Đó, quý vị thấy chưa? Như vậy chúng ta đâu phải có một cái khổ trên thế gian này, mà trên thế gian này người ta có nhiều cái khổ lắm, 8 khổ chính và vô số những cái khổ khác nhau. Quý vị, chứ không phải là một cái khổ đâu, có khổ tánh, có khổ tướng. Khổ tướng là trên thân mình á, bệnh tật, ốm đau, tai nạn, rồi thiên tai bão lũ sóng thần là cái khổ của thân. Còn khổ của tâm là gì? Là bất như ý của tâm mình. Khổ tâm là gì? Là phiền não. Khổ tâm là gì? Là cố chấp. Khổ tâm mình là phiền não, cố chấp, bất như ý, không thanh tịnh, động loạn, nó khổ. Tâm căng lên là khổ à. Thấy không? Như vậy thì chúng ta có khổ thân và khổ tâm. Trốn thì có thể ngon cái khổ thân thôi, chứ làm sao mà ngon cái khổ tâm. Mà khổ thân theo quy luật già bệnh chết cũng không ngon lành. Ở đâu cũng già, ở đâu cũng bệnh chết. Điều kiện ở nơi đó tốt hơn về y tế chăm sóc thôi, chứ không phải là không bị bệnh. Ở Mỹ cũng ung thư vậy. Không có gì, phải không? Ở Mỹ cũng lên máu, cũng tiểu đường, cũng thoát vị địa điểm, cũng đau lưng vậy, cũng viêm khớp vậy, cái gì? Ở Mỹ cũng ôm cái chân sưng phù, lên cũng khóc hoài vậy, phải không? Đâu phải Việt Nam mới ôm chân khóc đâu. Cái đó là nghiệp quả của chúng sanh. Nên ở cảnh giới có thể mình thay đổi nơi này, thay đổi nơi kia, điều kiện y tế, đầu tất cả các cái khác, nó tốt, không có gì. Nhưng cái khổ, gốc của khổ và cái ngọn của khổ, gốc của khổ nằm ở trong tâm. Ngọn của khổ nó nằm ngoài tướng. Nên mình không biết gốc của khổ đâu mà đi tìm ngọn của khổ. Mình muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương để được an ổn ở trên đó, không có. Tại vì người nào muốn giảng sanh Tây Phương thì tâm mình an ổn trước mới giảng sanh cảnh an ổn. Chứ không phải là chúng ta giảng sanh cảnh an ổn mới được an ổn. Hai này hoàn toàn khác nhau. Nếu chúng ta muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương, khi ta phiền não được an ổn, về cảnh giới đó an ổn thì tâm ta được an ổn, thì đó gọi là thần quyền. Thần quyền nghĩa là một cái vị thần có thể rước mình về cảnh giới đó an vui, thì mình an vui. Nhưng đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật dạy là các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Tự lực và tha lực. Tự lực có nghĩa là mình tu để tâm mình được an ổn, thì lúc đó đủ điều kiện để Đức Phật phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mới được an ổn. Quý vị gọi là an dưỡng quốc. Chứ không phải là chúng ta đang sầu thương, oán giận, buồn khổ, người ta đưa mình lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì lên đó lập tức mình an ổn, an nhiên là không phải, mà mình tu. Vậy thì cái đau khổ, gốc đau khổ nằm đâu? Gốc đau khổ nằm trong tâm. Nên người ta tu, người ta hướng lại tâm người ta tu, thì hướng lại tâm tu tập thì người ta gọi là đời sống tâm linh. Mỗi lần mình không có làm gì đâu, mỗi lần mình chảy qua đời sống vật chất không à. Nhà cửa ruộng vườn con cái ăn mặc tất cả cái rồi thay đổi cảnh sống đi du lịch với cái sun holiday vân vân để làm chi? Cho được an ổn, phải không quý vị? Nhưng cuối cùng con người ta vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết. Ta không chấp nhận cái già, cái bệnh, cái chết, người ta đi tìm mà tìm mãi. Bởi vì đi tìm hạnh phúc tìm hoài không bao giờ có hạnh phúc. Nghe kể chuyện ngày xưa có một nàng công chúa, nơi vườn hoa mùa xuân vấn vương bao nỗi buồn. Nàng đi tìm hạnh phúc nhưng chàng có biết đâu nàng tìm hoài không thấy nên công chúa u sầu. Không có bài hát vậy đó. Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc là chỗ này. Hạnh phúc là khi tâm của mình quý vị tu tập được tiến bộ, tức là tiến hóa của tâm linh, gọi là sự giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là tiến hóa đó. Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra các quy lực của vũ trụ này, thì cái nơi đó chính là nơi an ổn của nội tâm. Mà tâm đã an ổn thì chỗ nào cũng an ổn, mà điều kiện tâm an ổn thì trở thành cái chánh báo. Thì cái y báo là cảnh giới của tâm an ổn, đó là toàn là cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát. Tại chư Phật, chư Bồ Tát mới an ổn, còn chúng sanh không bao giờ ai an ổn cả. Cũng phiền não, cũng ô nhiễm, cũng động loạn, cũng ác độc, vân vân. Ác nhất trong tất cả các loài là con người. Nó không tin hả? Bởi vì con người ôm bom đập nhau, con người hại nhau, hại một năm chưa đủ, hại 10 năm mới gọi là quân tử. Đó. Người á, bởi vì cả đời hại nhau, chị em ruột của quý vị mở 2 quán đấu nhau cho bằng chết sống. Đó, bởi vì giết mà không ở tù người ta giết rồi đó. Con người mình vậy đó. Do đó quý vị, rồi mà thiện nhất là ai? Thiện nhất cũng là con người. Như Phật, thiện nhất. Tấn lành thiện nhất cũng là con người, mà ác nhất cũng là con người. Do đó quý vị, con người mình có thiện có ác, nên khi Đức Phật dạy ta khai tâm mở trí thì không ai dạy gì làm ác. Làm ác mình không được an vui và người khác không được an vui, mà mình đi tìm hạnh phúc, mình đi tìm an vui. Do đó con người ta bỏ ác làm thiện, người ta tu tập, nên con người có khả năng tu thành thánh thành Phật, để trở nên thuần thiện, để trở nên bậc giác ngộ. Mà trong kiếp này tất cả mọi người đều có khả năng đó. Nên mình không dành thời gian, dành công sức, dành sức lực để chúng ta tu tập, có gì nó uổng phí đời lắm. Mất thân người đời, muôn kiếp khó lấy lại được, nên chúng ta phát tâm tu tịnh độ. Tại sao chúng ta phát tâm tu tịnh độ? Tại vì tịnh độ là cảnh giới thanh tịnh, trang nghiêm, cảnh giới an lạc thật sự. Thì về đó gần chư Phật, chư Bồ Tát, chúng ta tu tiếp để lên thành Phật, nhập Niết Bàn đại định, trở về chân tâm Phật, Phật tánh, trở về bản lai diện mục là căn gốc của mình, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Do đó mà sự cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là nhu cầu chính đáng của chúng sanh. Nhu cầu chính đáng là gì? Quá đau khổ phải tìm về cảnh an lạc thôi, đó là nhu cầu chính đáng không? Bây giờ không có hạnh phúc, đi về tìm cảnh hạnh phúc chính đáng không? Bây giờ tâm không có thanh tịnh, rất là đau khổ, giờ tìm cảnh thanh tịnh chính đáng không? Ngàn đời ngàn kiếp ta trôi lăn trong cõi sanh tử luân hồi, giờ mình tìm cái chỗ nào không sanh tử luân hồi, ngàn đời ngàn kiếp ta khổ đau trong già, trong bệnh, trong chết, trong cái ân quán trả dây với nhau, người này làm khổ người kia, người cứ làm khổ người nọ cố ý vô tình, ngàn đời ngàn kiếp bây giờ mình tìm cái nơi nào đó mà không có những cái đó, không già, không bệnh, không chết, không còn khổ đau trong kiếp sống nhân sinh, không còn lừa đảo nhau, không còn kiếp ma là sống phải trả nợ ân quán, gọi là ân quán giang hồ với nhau. Như vậy thì chính đáng không? Đó là chính đáng đó quý vị. Chúng ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc một mong muốn hoàn toàn chính đáng. Tại sao? Tại vì mình trải nghiệm cảnh giới thương đau trong cõi ta bà này nhiều quá rồi. Nghe không quý vị? Già ta bà này vô thường ngắn ngủi quá. Chợp mắt cái à. Sáng lay quay thì trời đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rửng sáng. Quý vị cứ như vậy hoài, nó lặp lại, copy ngày này qua ngày nọ, giống hệt như ăn uống mặc nghỉ, ăn uống mặc nghỉ chết, vô hồn. Vậy thôi, ngày này lặp lên ngày kia, nó chồng lên ngày kia cũng bao nhiêu đó. Sáng sớm cũng phải vô toilet đánh răng rửa mẹn ra, rồi xong giặt đồ nấu cơm nước, rồi làm đẹp xong rồi ăn cơm rồi coi phim này ngủ, rồi sáng sớm vậy đó, lặp đi lặp lại, photocopy. Cái gì y chang à, nó thành một cái chuỗi, trở thành một cái trend, gọi là day by day trends, tức là một cái chuỗi ngày qua ngày, chuỗi y chang vậy à. Như vậy thì lặp đi lặp lại vậy thì ngày nào như ngày nấy à, hồi nào giờ nhỏ lớn lên vậy thì giờ chờ về sau cũng y chang như vậy thôi. Nên cái người có trí á, người ta không muốn sanh về cõi này nữa, nó lặp đi lặp lại. Có vui thật, có vui chứ không phải không có đâu. Quý vị, có những niềm vui đó chứ không phải có đâu. Đi hát karaoke, đi dancing, đi nhậu rồi đi barbecue ở bờ biển, đi câu cá rồi. Vui lắm. Nhưng mà mình ở đây tạo quá, tạo ra còn cái quy luật để sống. Đó gọi là luật của nhân quả. Đó, quý vị vui bao nhiêu thì buồn khổ cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng nó mang nhiều thất vọng. Thấy chưa? Ở trên đời này nó vậy đó, quy luật rất là công bằng. Có nhiều lấy hết nhiều. có gì lấy hết đó, không có gì cho mình tất cả, cho mình tất cả rồi cuối cùng lấy đi tất cả, cuối cùng trở lại o. Tay trắng cũng quần trắng tay, ai ra đi có mang gì theo được đâu. Thì kiếp nào cũng như vậy, kiếp nào cũng như vậy. Nhờ quý vị, và tâm linh của mình, tức là tâm hồn của mình không được thảnh thơi, không được an lạc và không được hiểu biết, có nghĩa là ở trong vô minh á, không được hiểu biết, mình cũng không biết cảnh giới tồn tại sao, không biết được mình bị chi phối bởi gì, không biết nguyên nhân nào mình đau khổ và con đường nào con đường diệt khổ. Cho may mắn thay, đến khi chúng ta hiểu được giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên chúng ta cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, tức là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, gọi là cảnh giới Tịnh Độ. Đó là một nhu cầu chính đáng của chúng sanh, nhu cầu chính đáng của con người. Nhá, quý vị. Nên chúng ta là tu tập cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà là nhu cầu chính đáng. Chừng nào giảng sanh, chừng nào hết nghiệp quả ta bà này thì giảng sanh. Đáng lẽ tiếp một kiếp sống khác qua các cõi khác, nhưng mà ông ta không muốn tiếp qua cõi khác. Tại vì tất cả các cõi ngon nhất là cõi trời, còn dưới cõi trời là từ cõi con người trở xuống thôi, không có cảnh nào gọi là ngon lành hết. Mà con người mình thấy đã đau khổ vậy rồi, còn sướng hơn con người là cõi trời. Nhưng hết phước cõi trời rồi cũng phải đọa vào trong những cảnh giới của nghiệp lực của mình thôi. Ở trong kinh nói như vậy. Do đó mà ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cái điều rất là chân chính để ta an dưỡng, ta ngơi nghỉ ở cảnh giới đó vui lắm. Cảnh giới đó thần thông diệu dụng lắm, không già không bệnh không chết, người nào nói đẹp lạnh lùng sương gió luôn đó quý vị. Ở trong ấy gọi là lạnh lùng mưa rơi lá hẹ, đẹp lạnh lùng lắm, đẹp nghiêng thùng đổ nước luôn. Về cảnh giới đó đẹp, gọi là đẹp không thể tả, nên nó giờ tả không được, rồi không thể tả sao tả. Đẹp gì, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nhẹ nhàng thanh thản, không bệnh không già không chết, không đau không đớn khổ, chúng muốn đâu bay không à. Xẹt tới xẹt tới xẹt tới, đi mười phương chư Phật bằng ý niệm không, thần thông không, chứ cõi mình không gì ra mua vé chết, chưa nói máy bay delay nữa không còn chưa nói lên ha, qua vùng này vùng nọ mà lên chiếc máy bay nhỏ xíu. Rồi chiếc máy bay diện bên ngồi có hai hàng ghế, có mười mấy người ngồi hả, lên trên có cái cánh một chiếc nhỏ xíu bay quay dèo nè. À, không có gì, máy bay chóc nước sơn nữa chứ. Rồi chứ sơn chóc trơn, máy bay cũng chóc nước sơn trơn, không có gì, mới đầu lên đâu dám lên, sao trời trời sao thấy sao như đồ chơi nít vậy. Dạ, lên có gì, còn ông già lụm cụm tiếp viên hàng không chứ. Rồi lên chiếc máy bay đó, có gì thấy chưa, mình đi sao không đi nè. Thôi kể cũ chứ. Đó, không có gì. Trên đời này mình cái gì của mình là của mình, cái gì của người ta là người ta, cái gì tới nó tới, không có chạy trốn được nào được chứ, không có gì. Bốn vị tu tập cho đến đắc quả gọi là có thần thông, nên bốn vị đó mới dùng túc mạng để xem kiếp trước mình, dùng thần thông để quan sát. Quý vị biết trước là các vị đó tới ngày giờ đó tháng đó các vị đó chết, các vị mới trốn ông tử thần. Ông thì bay giữa không núp dẫn á, ông bay đồn thổ vô dưới đó, ông lên trên đỉnh núi núp dẫn, ông thì lặn xuống đáy biển núp dưới đó. Quý vị dẫn thần thông mà tới giờ đó, đúng giờ đó là ông không trốn. Quý vị, nhưng mà đúng giờ đó rồi đứt thần thông, không còn thần thông nữa. Quý vị bay giữa không té xuống bịch. Động thổ đất chôn chổng luôn, dưới ra biển, dưới đó lên chết trên núi luôn. Nó trong kinh đó có nghĩa là nghiệp nó đến không có chạy đường nào, nên cái gì hãy để cho tự nhiên nó natural thôi, nữ tự nhiên tới. Có gì đừng trốn đừng tránh vậy, đâu trốn không khỏi đâu trời không khỏi nắng. Trốn á là lương thì gặp lịch đó, cái gì trốn lương á thì gặp lịch. Gặp ông chồng này nha, chê ổng nha, ông chồng này thôi vợ bé vợ mọn dữ quá thôi kiếm ông chồng khác. Cái gì gặp ông chồng khác nhậu quánh muốn chết đó, kiếm đi. Cái gì thôi bỏ ông chồng này kiếm chồng khác, kiếm chồng nào không nhậu mà không có vợ bé mới được chơi casino thiếu nợ tùm lum đó. Cái gì muốn chết luôn, tại vì cái nhân mình gieo là cái nhân đang xì đó, nên mình đi chỗ nào cũng vướng vô nó đen thui hả. Có gì không chê ông này lấy ông kia lấy hồi lấy mấy chục ông sao, ông nào cũng đen thui, tái nghiệp mình đen thui. Chứ trường hợp bắt đầu mình lên sám hối hơn rồi nói mười phương chư Phật con nguyện tu hành, bắt đầu làm nghiệp trắng lại nha, niệm Phật tụng kinh hồi hướng pháp giới chúng sanh này, cũng dường bố thí hồi hướng từ từ từ nó trắng lại, gặp người đàng hoàng nghe chưa. Nghiệp nào gặp người đó nồi nào úp dung nó, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đừng có trốn. Có gì có đồng mình trách nó, trời ơi biết ăn ở sao sanh ra nhà gì đâu á, à, gì cha mẹ xấu quắc nên sanh con ra nó mũi gãy, nghe không đâu ha, rồi á là cha mẹ nghèo khổ quá vô nhà này nó thiệt á, là này nọ, cái gì mình chê bai, ai nhà đó có nghiệp của mình đó, mình gieo toàn nhân đó không mới dính này nè, chứ còn ha, mình gieo nhân tổng thống được không là vô là thành là con ông Obama rồi, nghe không có gì, ai biểu là gieo gieo nhân toàn là cầm đã cậu bổng không, nghe không có gì. Đã có bổng cái gì biết không? Gậy đánh chó không thất công, gọi là ăn mài đó. Vậy vậy. Gieo nhân á là tan thương không à, mà mình tìm cái quả hạnh phúc sao tìm quả hạnh phúc được. Đó là nhân quả nhà Phật. Nên cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới ai Phật A Di Đà là một nhu cầu chánh đáng của chúng sanh. Nhớ không quý vị? Nhưng mà muốn về cảnh giới cực lạc thì phải có tâm an lạc là nhân, cực lạc là quả. Muốn về cái cõi tịnh độ thì đất nước tịnh độ là quả, cái tâm tịnh độ là nhân. Mà cái tâm tịnh độ là nhân của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng là quả của quá trình tu tập. Cái tâm an lạc là nhân của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà là quả của quá trình tu tập mà ra. Chứ không phải tự nhiên có tâm an lạc, có tâm tịnh độ đâu. Tâm mình giờ an lạc đâu mà an lạc, tâm mình giờ giống hệt như ngồi lò lửa mà nhảy gì chứ an lạc gì. Nghe không, nghe không? Rồi tâm mình có tịnh thanh tịnh không? Thanh tịnh tức là không ghiền, không có động loạn, không có ô nhiễm như thế gian, có không? Có nhiễm gì không? Có gì mình nhiễm mình biết, người khác chỉ chắc biết. Nhiễm nghĩa mình ghiền á. Những cái ghiền mà người khác biết, những cái ghiền người khác không biết là những thói quen đam mê để thỏa mãn nhu cầu của mình á. Có chứ, không có gì chứ, không có đâu. Có nhiều người ghiền đi câu cá, có nhiều người ghiền đi casino. Ôi, đánh bài quá trời đánh bài luôn, rồi làm nhà hàng trốn thế gần chết gì đó ha, quý vị cuối cùng ôm chân vô casino luộc chỏng chân cả đời vậy đó. Rồi thấy không, ăn không dám ăn, xài không dám xài, đưa vô casino lụm hết rồi. Gì ở bên châu Âu có mấy người giàu dễ sợ luôn mà casino lụm được thôi, chứ con cháu không ai lụm được cắt đâu. Quý vị xin có 10 bạc thôi chửi nát hết trơn, vô casino đêm thua cả 100,000. Rồi quý vị đó cứ như vậy thôi, của thiên trả địa, quý vị có phước báo mới giữ được, không có phước báo thì làm đầu trước ra đầu sau, làm đầu trước ra đầu sau. Hồi sáng con cái email gửi qua, thưa thầy, thầy chỉ cho cách con sao mà con giữ lại tiền cho tiền vô cửa trước nó đưa ra cửa sau chứ. Nên con làm cả đời, tới giờ con sáu mấy tuổi rồi giờ không còn bạc nào chứ, như thầy chỉ con cách làm sao mà giữ lại tiền. Cách giữ lại tiền có ở đâu quý vị? Ăn xài ít chút, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị tiết kiệm, cái thứ ba nữa là làm phước rồi lên. Nó giữ được tiền, có phước giữ được tiền, không có phước sao giữ tiền toàn của quạnh tài không. Với hơn nữa cái cách kiếm tiền của mình á phải cách chánh mạng và chánh nghiệp. Chánh mạng là sao? Chánh mạng là không nuôi mạng mình bằng sinh mạng của các loài khác. Nên Đức Phật nói là chánh bốn cái nghề nuôi mạng khả dĩ đó: bán khí giới, buôn bán vũ khí, buôn bán nô bọc và buôn bán sinh mạng. Cái mà nghề nuôi mạng mình, buôn bán sinh mạng chứ, thì nghề nuôi mạng mình á là bằng những nghề nuôi mạng không có bằng mày khả dĩ, có nghĩa là nuôi mạng mình không bằng mạng các con khác. Không có gì. Cái thứ hai nữa, cái nghiệp mình tạo đó không gây đau khổ của chúng sanh khác. Nghiệp mình tạo á, những cái tạo nghiệp không bằng cái đau khổ của người ta mà lấy niềm vui cho mình, thì cái đó mình làm tổn phước tổn đức của mình. Ví dụ mình tìm niềm vui mình á bằng cách á là mình làm cho người ta đau khổ, hai chồng ta hạnh phúc nữa, bắt đầu chát qua nha, chát qua ông chồng ta. Ai muốn làm quen with you? Đánh vô I am Linda Florida. Đó, ai là muốn làm quen khi bằng gì, ghét gì? Ghét along with you phải không? Ai ghét along with you? I am single mom. Không đâu á, là đâu á, chat qua chat lại, chat qua lại. Người ta là ta có vợ rồi, có gia đình rồi. Có gì vẫn chat vô à. Quý thấy chưa? Như vậy thì muốn tìm hạnh phúc, mình giờ không có hạnh phúc. Ai có tình yêu cho tôi xin một túi ân tình này cạn đáy từ lâu. Bắt đầu mình muốn tìm hạnh phúc, nhưng mà mình muốn tìm hạnh phúc trên sự đánh đổ hạnh phúc của người khác, không có chánh nghiệp đâu quý vị. Đó mình làm không phải là nghiệp thiện, làm nghiệp ác đó. Mình muốn cái thiện đem về mình mà mình làm một nghiệp ác. thì liệu cái đó nó có bền chắc không? Giống như của quan tài không có giữ được đâu, không có giữ được ông đó đâu. Nếu mà mình có cột được ông đó, có bắt được ông đó, ông vậy thôi vợ ông cưới nữa quý vị, một ngày nào đó cũng tan à. Tại cái nhân mình là nhân tan gã, để đi tìm cái hạnh phúc trên nhân tan gã thì hậu quả của mình sẽ có một người khác cũng đánh y chát lại mình không quý vị, không kiếp này cũng kiếp sau. À, thế nào cũng phải vậy, tại nhân mình không phải là chánh nghiệp mà, thì làm sao đâu có gì. Quý vị hiểu, chánh mạng là không sát mạng chúng sanh để nuôi mạng mình, chánh nghiệp là mình muốn tìm những cái gì an vui hạnh phúc cho mình, không phải là bằng cách phá an vui hạnh phúc của người khác. Nào quý vị, đó mới gọi là chánh nghiệp, còn thôi là tà nghiệp tà mạng. À, trong bát chánh đạo đó mình hiểu được vậy đó, đầu mình làm gì làm cái gì, bây giờ mình tìm cái đồng tiền đi làm neo nè, đó chánh nghiệp đó. Nghĩa là sức lao động của mình làm mà người ta không phải đau khổ, làm ta còn vui nữa. Thấy chưa? Đó là công lao động của mình làm cho người ta vui nữa. Nhưng mà ví dụ như mình đi sắm cái chài, mình ra biển mà Florida ngoài đó mình chài bắt cá, vậy thì mình có tiền có bạc mà nuôi mạng mình bằng mạng của các con cá. Quý vị thấy chưa? Rồi bây giờ á, mình hạnh phúc trên sự đau khổ của các loài thủy tộc vì không có chánh mạng và chánh nghiệp nghề đó. Quý vị thấy chưa? Do đó mà người ta bớt làm đó, lỡ vô cái nghiệp này, nhằm khi gia truyền đời nào đời này nó ta làm nghề đó, nhưng con cái lớn lên mình cho nó ăn học, đời mình thì lãnh đủ đi, đời con cháu thoát qua cảnh giới khác. Mày nói chưa, gọi là hy sinh đời bố củng cố đời con. Mình biết cái đó là nghiệp rồi, nhưng mà không làm thì lấy gì ăn. Nếu cái gì bắt đầu mình nuôi con ăn học lên đi, làm kỹ sư bác sĩ rồi ngon lãnh chuyển nghề không? Rồi mình chịu đau thương đọ con mới làm một kiền liên cứu cha cứu mẹ. Vậy đó không, vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Thì thấy chưa, do đó mới có cái hiếu thảo là chỗ đó. Do đó nó sự công bằng của vũ trụ mà, nên không thể có hạnh phúc khi chúng ta đổi hạnh phúc của mình bằng sự đau khổ của người khác. Không thể giàu sang phú quý khi chúng ta giàu sang phú quý trên sự đau khổ của các loài chúng sanh khác. Nào quý vị, đó là của quản tài đó, giữ không được đó, phải không? Hoặc là chúng ta làm cái nghề rất là lương thiện nhưng mình làm không có lương thiện. Ông bên Việt Nam bán gạo của Dũng, các nhà lầu mua xe hơi giàu cỡ đó đó quý vị, mua gạo 12.000 bán lại 12.000, ông bán đắt dễ sợ luôn. Người ta mua 12.000 bán 13.000 lời ngàn thì người ta mới được, nhớ mua 12.000 bán 12.000 nên người ta mua ông không, ông mua người khác. Vì mà ông các nhà lầu xe hơi đâu ra quý vị, cân non chỉnh cái cân á, người ta ham rẻ chỉnh cân á quý vị, cái lời rất ít nhưng mà ông bán số nhiều đó, ông lời dữ lắm. Đồng giá mua nhiều bán nhiều mà mới kinh doanh nó mới xịn là chỗ đó. Nhưng cuối cùng lại lừa đảo ông ta, có gì chưa? Mà ta biết được rồi thì là trên sự đau khổ người khác của nó quảnh tài lừa đảo ông ta, trên sự đau khổ người khác ta mất mát, mình lấy sự mất mát người khác. Như vậy không có chánh mạng, không có chánh nghiệp. Nên người cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà là một nhu cầu chánh đáng, nên có tâm thanh tịnh mới về được cảnh giới thanh tịnh, có tâm an lạc mới về cảnh giới an lạc. Vậy thì tâm thanh tịnh và tâm an lạc là nhân cực lạc Tây Phương quốc độ là quả, mà muốn tâm an lạc và cái tâm tịnh độ đó, đó là quả của quá trình tu tập. Quá trình tu tập là nhân, tâm thanh tịnh an lạc là quả, tâm thanh tịnh an lạc là nhân, thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là quả, trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Nghe thấy chưa? Như vậy bắt đầu là tu thật của nội tâm để được cho tâm được an lạc, thì tới tâm được an lạc có nguyện cầu giảng sanh thì chúng ta sẽ được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Vậy điều kiện đi ra là gì? Tu để chuyển hóa tâm và đồng thời có nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì mới được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Chứ giờ không tu gì hết, không có nhân không có quả gì hết, tối ngày đi quậy không, đánh bài không, nhậu nhẹt không, không có đi chùa cúng dường bố thí gì chơi không có gì, bắt đầu chết để di chúc. Rước ban hộ niệm về cho má, hộ 8 tiếng đồng hồ mới được niệm nha. Út nhớ nha Út con, bắt đầu về niệm 8 tiếng đồng hồ vỗ tay giáng sanh. Hả? Giảng đâu mà giảng? Trời ơi, tối ngày cái tâm mình đang hướng về đâu, có hướng về cực lạc đâu mà mình hướng về cực khổ không mà sao mà giảng? Ở vì tâm mình đang lá bài chạy dèo dèo chổng Rolex đâu, chạy vòng vòng trong ổng á, lấy đâu lãng, có Phật trong đâu lãng giảng. Hả? Nghe thấy chưa? Do đó mà tâm mình có được an lạc đâu, chết trong sầu thương, trong oán hận, chết trong khổ đau thì nghiệp lực nó tràn về, quý vị, cái dòng nghiệp nó mạnh dữ lắm, mình không có suy lường được đâu. Mình đi hộ niệm cho người ta mình mới biết, ai mà ăn con gì thấy con đó về đó, quý vị thấy chưa, ai giết con gì thấy con đó về đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Cái ông giết heo thấy heo về nó dí, ông giết bò giết chó thấy bò chó về nó dí, ông mà chài cá nhiều quá thấy cá nó rỉa chạy gần chết luôn, quảng hồn quảng vía còn đâu nữa giảng sanh. Tâm lúc đó tâm tán loạn không quý vị. Nên khi còn sống thế gian này mình từ bi tha thứ khoan dung độ lượng chúng sanh, chính tâm từ bi cảm hóa tất cả các loài, do đó mình thương yêu tha thứ là tâm số 1 đó. Nên thế gian mà mình chưa hiểu hết cái công năng của lòng từ bi thương yêu đâu quý vị, đi tới đâu là cảnh giới nó im dịu nó mát dịu tới đó, lòng từ bi của mình có một công năng dữ dội lắm. À, xung quanh được nhiếp cảm với cái năng lực của Niết Bàn, làm cho thế giới xung quanh an ổn. Nên cái thế giới của cái cõi mà không có thân á, người ta rất cần cái lòng từ bi. Nên mỗi khi chúng ta lên tụng kinh, chúng ta lên niệm Phật, quý vị ta trải lòng từ thương yêu các cái loài đang lặn hụp, người ta đang tiếc nuối của cải, người ta làm cô hồn, mình tụng kinh để mình giúp đỡ người đó. Nên nhờ cái lòng đó, từ bi nó phát ra một làn sóng im, nó dịu mát lắm. À, giống như mới lạnh vậy, xe vậy. Còn mà tâm sân hận nha, tâm mà đông đâm bị thốc, mà thọc bị gạo rồi đó, ôi giống hệt như lò lửa, những lời gần mình lửa phà vô mặt người ta vậy. Còn người có lòng từ bi á, các cảnh giới người ta cảm tâm cái gì, nên nó rất là nhẹ nhàng, rất thanh thản, ta rất là hoan hỷ. Mà ta hoan hỷ ta mới tu tập, ta tu tập ta mới được giảng sanh dần dần. Nên khi ban hộ niệm, tới hộ niệm hoặc gì đó, đừng có cãi lộn với nhau. Gia đình mình đừng có chia của chia cãi, đừng cãi lộn bất đồng đổi nhau cái gì. Thì cái người mất đó, họ không có cảm được cái tâm mà toàn là lửa cháy không à, nên tâm họ bức rứt theo. Cái đó nó sự ảnh hưởng ở trong pháp giới của tâm linh đó mà mình không hiểu đó. Nên chết đừng khóc la, người chết mình đừng có sầu thảm đó, lửa nó phà ta giống hệt tâm bức rứt vậy đó. Mà cái ta lúc đó cần cái tâm gì? Cần tâm an lạc và thanh tịnh. Mà trong khi con cháu nghĩ tới toàn là tham sân si không à, đứa này cự lộn đứa kia, cự là chôn chỗ này, đứa thì thiêu chỗ kia, hai đứa cự lộn nhau cái gì, làm cho cái người mất tâm không được thanh tịnh, không được an lạc. À, okay, thấy chưa? Nên lúc đó tất cả nhiếp tâm, rải lòng từ thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, cầu Đức Phật A Di Đà gia hộ quý vị, thì tất cả xung quanh được thanh tịnh trang nghiêm. Lúc đó người ta mới phát tâm, khi mà chính cái hương linh đó người ta phát tâm thì người ta mới có cơ may mà giảng sanh. Có những lúc người ta trước khi chết ta phát tâm, vì khi chết rồi người ta cũng phát tâm, do người ta có gieo duyên lành với Phật pháp. Ở trong đời kiếp nào không biết, có một lần đi cúng chùa, hoặc là có một lần lại Phật, hoặc là có một lần đi tu ngày. Có cái gì ông chồng chửi gì nó chán quá, vô chùa tu tập ngày, ai nhờ đâu làm nhân. Mà khi chết nhờ nhân đó, quý vị nhớ tới Phật, niệm Phật, nhiếp tâm được giảng sanh. Chứ không phải là người như vậy, mình không thể nói là ban hộ niệm là không làm được gì đâu, làm được đó. Nhằm khi người ta khai thị cho người mất, mà người mất đó có duyên lành với Phật pháp lúc trước đó, quý vị bỏ hết tất cả các cái, người ta quay về con đường Phật pháp tu, nhằm khi ngộ nhất thời, chỉ một lúc thôi họ có thể ngộ được, mà họ được giảng sanh. Chứ không phải ai cũng không được giảng sanh đâu, nhằm khi cả đời họ không tu tập, nhưng lúc đó đó nhờ cái công đức gì mà lúc trước mà họ đã gieo đó, nhằm khi họ ai mà có xây chùa tạo tượng gì đó, cái họ có cúng dường hết lần, nghe không quý vị, tạo thành cái phước, nhờ cái phước đó nhắc nhở họ. Chứ còn mà cả đời không làm phước, nhưng lúc đó không có gì nhắc hết, chỉ quăng gia trái chủ đồi không, không có nhớ đâu. Quý vị nên mình làm phước thiện, mình làm những hạnh lành chi để lúc mà gặp khó khăn nó nhắc cho mình. Quý vị, hoặc là chúng ta niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Chúng ta niệm Phật hàng ngày, nhớ Phật hàng ngày, khi lâm nguy ngày phóng hào quang gia hộ cho mình. Nên những người niệm Phật muốn giảng sanh thì tâm của mình nó có gì nhẹ nhàng, tâm an lạc, tâm tịnh độ. Thứ nhất, có lòng từ bi. Thứ hai, có tâm khiêm hạ. Thứ ba, có lòng sám hối. Thứ tư, quý vị, là có tâm cứu khổ chúng sanh. Đó là những cái mà ông ta phải cần có để được tâm ta an lạc. Ông là có lòng từ bi và có lòng khiêm hạ. Từ bi là gì? Từ bi là thương yêu tất cả chúng sanh. Trong thương yêu đó phải khoan dung độ lượng mới thương được, không khoan dung độ lượng. Quan tâm với chúng sanh, thấu hiểu, chia sẻ, thương yêu. Mình có quan tâm mới thương yêu, không quan tâm không bao giờ thương ai đâu. Quan tâm là gì? Mình để ý xung quanh, để ý để giúp đỡ gọi là quan tâm. Còn để ý để chọt là không phải quan tâm đâu, cái đó gọi là bươi rác. Còn để ý để giúp đỡ gọi là quan tâm. Mình để ý thấy người này mang dép rách á, quý vị, mình tìm cách mua đôi dép cho người đó. Ví dụ trong nhà đình gọi là để ý để giúp đỡ, chứ không phải á thấy đôi dép rách bắt đầu chê nha. Trời ơi, không mua đen gì hết này nọ, ví dụ như vậy đó. Ê, tính chưa? Tức là để ý để quan tâm giúp đỡ thì người đó gọi là quan tâm. Còn để ý để mà bươi móc, để nói xấu, để nhiều chuyện á, quý vị, gọi là đâm bị thóc thọc bị gạo, đâm chọt đâm thọc. Cái đó là không được, không nên, quý vị, cái đó tội nặng đó. Còn cái kia có phước, nên ta từ bi thương yêu, quan tâm rồi thông cảm chia sẻ thì người đó có lòng từ bi. Lòng từ bi cực kỳ quan trọng. Mình không có lòng từ bi, ráng tu tập lòng từ bi thương yêu người ta đấy quý vị. Thương không được cũng ráng thương, nhìn thấy ai cũng ghét là không được quý vị. Mình nhìn ai cũng thương từ nhân tới vật, nên người bên đây người ta có lòng từ bi, lòng thương lắm, ta còn cho mấy con vật ăn nữa quý vị. Thấy không, cho mấy vật ăn xung quanh, thấy cho ăn thương yêu, rồi vuốt con chó, ta hung chó, người ta có tâm từ đó. Người ta có tâm từ, người ta có phước đó. Thấy chưa? Thương yêu chúng sanh trong đó có tất cả các loài từ cây cối nữa, không phải vô tình mà ta chặt cái cây bỏ đâu có gì. Chặt cây người ta xót như là chặt một sinh mạng vậy đó. Người ta hiểu gì đâu có gì, lòng thương yêu các loài mà, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Con kiến người ta cũng không giết nữa. Con mũi rồi bắt đắc dĩ lắm ta mới giết thôi, chứ trong tâm ta không có muốn giết. Nên vì tất cả sự sống là quý nhất mà, mình quý sự sống, nó quý sự sống. Do đó bắt đắc dĩ vì sự sống của mình nó đe dọa ta mới giết thôi. Ví dụ như là gián, chuột, mũi, ruồi rồi vân vân, bắt buộc quá ta mới giết thôi. Chứ con không khởi khơi khơi có tâm ác. Người ta điều cứu hết rồi gì. Một cái tờ báo mới hồi qua coi tờ báo trên mạng. Một viên cảnh sát vận động nguyên một cái đội của anh đi cứu một con sóc mắc kẹt trong lỗ cống. cống đây nè, trên cái nắp cống á là có cái lỗ sắt á, nó có lỗ nè, ổng chui lên sao chui dính đó luôn, không ra không được, ổng dính cái đầu nó không ra không được, chui giữa chừng dính ra không được. Có gì vậy mà phải huy động cảnh sát trưởng, huy động mấy anh nguyên xung quanh sao mới bật cái cống lên sao mà cứu con sóc mà lớn. Thấy không? Mình thấy là cũng mình nghe cũng khôi hài, nhưng mà trong đó mới thể hiện thực cái lòng thương yêu và quý cái sinh mạng của người ta. Quý người ta quý lắm. Qua bên Úc cái con gì của anh này, con gì nó nhỏ xíu này nè, mà nó kẹt ở trên cây cột đèn á quý vị. Ba chiếc xe cảnh sát qué cỡ chừng nhiều cũng có, chừng trên 30 người lại cứu con đó. Con chim nó mắc kẹt ở trên cây cột điện á, dây điện á, chim có ba lớn thôi chứ đâu có phải ba lớn. Rồi thấy cảnh sát ổng xung quanh rồi cái cây đưa lên nữa, coi như qué tới 30-40 ông cứu con chim một à. Mình nghe thì mình cũng coi hài, nhưng mà thiệt đó, tại cứu thiệt bên Úc á, mà mắt mình thấy tai nghe mình thấy biết mấy đầu không, mình thấy mình tức cười quý vị. Nhưng mà sau đó mình nể người ta, mình không có tâm đó đâu, mình thua người ta đó, mình không có tâm đó đâu, mình thua người ta có tâm đó đó, ta cứu luôn, chẳng những ta có tâm mà cứu luôn, còn mình á đi ngang thôi mình mắc kẹt kệ đi quý vị, mình này còn bắt xuống mà mình có là chim nướng, chim thui. Không, còn ta bắt cứu nó vô đưa về bệnh viện nha, bắt xong đưa về bệnh viện á, phải chơi à, đưa về bệnh viện á là chăm sóc người đàng hoàng, phải thả về nơi quan giả vậy. Thấy không, tức là mình thua người ta đó, thua xa. Mình nói con nhà Phật mình thua người ta đó, mình thấy chưa. Lòng từ bi thương yêu chúng sanh, nên á chúng ta muốn là tu để được tâm thanh tịnh, tâm an tịnh không quý vị. Thứ nhất ta có lòng từ bi, thứ hai ta đừng có ngã mạn, tức là tâm khiêm hạ. Mình chẳng lạ gì chứ nha, không mở thì chợ cũng đông à. Mình sanh ra chẳng qua là nhân duyên thôi, chứ không phải là mình là trung tâm của vũ trụ. Mình tính đâu, mình chết rồi không ai còn sống thế gian này hả, hoặc là không có mặt mình không ai sống nổi hả. Đó quý vị, đừng tưởng lầm á. Nói gì 80 lầm vậy lắm 80. Đó quý vị, không mở thì chợ cũng đông à. Quy lực của cuộc đời che tàn măng mọc à quý vị, dòng chảy cuộc đời luôn luôn lúc nào cũng chảy, không có mình nước vẫn chảy. Mình có nước vẫn chảy, nói chung nước vẫn chảy, dòng đời vẫn chảy. Có mình hay không có mình chẳng qua chút nhân duyên thôi. Mắt nhìn thâm thẳm nhìn trời, thâm thẳm cao ấy. Quý vị, trên trời có muôn dạng gì sao, phải không? Trái đất mình có nhỏ xíu mà. Chả lạ gì chứ á. Nên mình chả lạ gì đâu, lên mặt lên đời với người ta quý vị. Đồ này cũng đồ mượn không à, chứ có đồ gì của mình đâu, chết đi lấy sạch nhất à, phải không? Ra đi tay trắng à, trở về trắng tay à, công danh sự nghiệp quyền lực tắt hơi để lại tay không, Nên đừng lên mặt với người ta, hãy có tâm khiêm hạ. Tâm khiêm hạ được công đức đó quý vị. Nếu ta có tâm khiêm hạ, ta được công đức. Khiêm tốn hạ mình xuống, mà giúp đỡ mọi người, lòng từ bi thương yêu và tha thứ cho muôn loài chúng sanh. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu ở trong đời sống mình còn cái gì chưa giải quyết được đó quý vị, chúng ta nên giải quyết đi. Có nghĩa là nợ nần ta nợ nần mình, hoặc là các dự án gì chúng ta thực hiện chưa xong, hãy bàn giao liền cho những người khác. Nếu chúng ta lớn tuổi, bàn giao đi. Nghe không quý vị? Còn không bàn giao phải có di chúc, là mình an tâm. Chúng ta đang thực hiện nhưng phải có di chúc. Di chúc đâu đó đàng hoàng, nếu lỡ mà không có thực hiện được thì con cháu ai đó làm theo gì thì người ta an tâm. Chứ đừng có mà trước khi chết, trời ơi, con chưa muốn chết đâu thầy ơi. Người này nó chưa muốn chết, nó nhân vẫn phải chết, mà cái tâm đó thì làm sao mà giảng sanh được. Tức là tâm không có sẵn sàng. Nên người tu tịnh độ phải có tâm sẵn sàng. Dạ, cái tâm sẵn sàng là gì? Mai chết được, mốt chết là lúc nào chết cũng được chứ. Vui vẻ, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Nhẹ nhàng thấy. Như vậy thì những cái gì mà mình làm chưa xong đó, một là giao cho người khác, hai là di chúc. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai đối với bản thân mình đó, đừng có để vàng bạc của báo nhiều quá. Chia đi. Một là cho, hai là tặng, thứ ba thừa kế. Đó thì cho đó. Nên mình chia đi, đừng có để trong tay nhiều quá, nó sanh ra tâm lẫn tiếc, liên tiếc. Đó là sự thật đó. Nhất là người lớn tuổi quý vị, đừng ôm. Đừng ôm nhiều, đừng ôm nhiều. Bữa trước có gặp vị thầy ở dưới Philadelphia. Ông có hai chiếc chùa rồi. Ông làm thêm cái chùa nữa. Mà ông có một mình à. Không có đệ tử chứ á. À, ông làm thêm cái chùa nữa. Ông tính mua cái chùa, ông làm thêm chùa nữa. Hỏi cái chùa là mình trả bao nhiêu. Ông làm một cái chùa vậy thì mình mua, mình trả góp cho ngân hàng khoảng 30 năm. Còn nếu mà mình muốn trả sớm chút xíu, có tiền nhiều thì trả rút ngắn lợi 5 năm, 10 năm, 20 năm gì. Thì mình có tiền nhiêu trả nhiêu, chứ không phải là, nhưng quy định lâu nhất á thì 30 năm. Xin thầy hôm nay nhiêu tuổi? Ông là tôi mới 82. Tám hai. 82. Hai cái chùa con mình à. Hai chùa, kiếm cái chùa nữa. Mà trả 30 năm, mình ngồi mình tính 82 cộng 30, 100 and shell. Trời ơi, sao trên 120 tuổi trả mới xong. Hai cái inop rồi. Không, quý vị. Thôi tìm người cho bất cái đi, còn cái một mà quý vị. Thôi giao hết đi, mình ở chúng thôi. Không, quý vị sớm chiều tụng kinh 82 tuổi, cái đó sự thật đó quý vị. Nói chung là cái tâm cũng tâm tốt. Từ tâm tốt muốn tạo chùa, lập chùa cho những người khác tu tập đó quý vị. Nhưng mà cái tốt là một lẽ, nhưng cái phiền lỵ của cái chùa là một lẽ. Phiền lỵ cái gì? Tiền bill hàng tháng, tiền trả ngân hàng, áp lực. Nếu Phật tử có cúng dường thì đỡ, không có cúng dường thì sao? À, quý vị, lúc đó là how to do. Còn chưa nói vô thường nữa. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai mà. Gửi chết giữa chừng sao ai biết. À, quý vị, bộ đâu ai phải sống như ngày A Nan 120 tuổi đâu quý vị. Chúng ta không nói đúng không nói sai, nhưng mà chưa sẵn sàng. Sẵn sàng là rồi đó quý vị. Chút cũng được, mai cũng được, mốt cũng được nữa. Quý vị không sao cả. Quý vị đó gọi là tâm sẵn sàng. Nên của cải tài sản vật chất quý vị chúng ta chia bớt đi, để lại gọi là hộ thân thủ thân ít thôi, nhưng phải có gì chút. Sau khi hộ thân thủ thân đó, ba mẹ mất thì các con làm gì? Các con cúng dường bố thí hết hồi hướng cho ba mẹ. Tiền này tiền của ba má, chứ không phải tiền các con. Tiền con là chia rồi hết nha, xe hết rồi nha. Phải không? Ai có phần nấy rồi nha. mình chỉ chút, cái gì nó khỏe re ha, bắt đầu chúng ta nhẹ nhàng thanh thản niệm Phật. Tức là những dự án, những cái plan của mình, những cái dự án, dự định gì đó làm không được cũng trao lại cho người khác. Còn nợ người ta thiếu mình, còn mình thiếu người ta, mình thiếu người ta cố gắng trả, trả không được thì cho con cháu nó trả. Người ta thiếu mình, người ta chưa trả thì cũng bác lại cho con cháu. Dần dần đất đai, tiền bạc, nhà cửa, ở ngân hàng sao chia đâu ra đó hết. Không có gì. Còn cái nào của mình, cái nào làm từ thiện, dần dần một lòng theo Phật, đó là good nhất. Đó là những người già lớn tuổi. Còn những người trẻ, không có gì, thì tu chuẩn bị cái tâm lý. Tâm lý gì? Tâm lý chúng ta ra đi lúc nào cũng được, không sao cả. Để lại cho ai muốn hưởng, hưởng không sao chứ. Không, nói thật đó, không tiếc. Đây là của đời, mượn tạm xài chơi thôi à. Hồi nhỏ mình sanh ra mình có gì đâu. Thấy đứa nhỏ mới sanh ra có gì, cái tả không có, nó có gì. Nào mày nói chưa? Rồi từ từ mình có cái tả, từ từ có miếng áo, từ từ có quần, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, dài dài dài lên có sắc đẹp, có trí tuệ, có thông minh. Tới già lên nó lấy từ từ nè, có sắc đẹp từ từ tàn nhang nè, bắt đầu á là chân chim nè, nó ịn lên mặt. À, tóc bắt đầu muối tiêu, từ từ từ lấy lại sắc đẹp, rồi từ từ già lú lẫn lấy lại trí tuệ, lấy lại sức khỏe. À, không có gì, rồi cha mẹ mình cho cái thân từ từ á, lại chết mất luôn cái thân. Có gì mất đó mà. Mày thấy chưa? Do đó không tiếc, hồi nào giờ mình có cái gì đâu, bây giờ mất cũng như trở lại còn không thôi, có ở đâu. Thấy không? Đến tay trắng trở về trắng tay, có ở đâu lẫn tiếc. Nên những người tuổi trẻ quý vị tập tâm quán như vậy. Nên chúng ta làm thì làm, nhưng chúng ta cũng nhớ tu. Làm thì làm, cũng nhớ từ thiện giúp đỡ mọi người. Làm gì làm cũng mình cũng phải có vai trò. Ở trong cuộc đời này đón nhận mình, bên mình cũng phải trả ơn lại cho cuộc đời này. Manh quần tắm áo mình đã thọ, bát cơm mình đã thọ của người ta. À, như vậy giữa chừng cũng được, mà dài lâu cũng được, không sao cả. À, quý vị, tâm lý đó, tâm lý sẵn sàng. Đây không phải là bi quan đâu quý vị, mà là trí tuệ. Phải bi quan. Bi quan là không làm gì hết. Mấy anh ở bên Pháp bệnh á, bữa hôm qua, không có đồng bạc nào chứ. Hỏi sao vậy? Không có giữ tiền đồng bạc nào chứ, kể cả trong edit card, và kể cả cash ra phía ngoài tiền mặt, không giữ được đồng bạc nào hết. Hỏi sao vậy? Có một anh ba mấy tuổi, tự nhiên chết ngang. Đột quỵ. Bây giờ thanh niên bảnh không giữ tiền, là giữ tiền để lại cho người ta hết à. Ổng cà trước thiếu nợ không? Cái kiểu đó cũng thua, quý vị thấy bi quan chưa? Kiểu đó kiểu bi quan rồi. Còn mình vẫn sống bình thường, dòng đời vẫn chảy bình thường, vẫn đi làm bình thường, vẫn tiền bạc bình thường. Nhưng lỡ có mất ngang, vẫn không tiếc nuối gì cả. Ai thừa hưởng thì cứ theo pháp luật thôi. À, không sao cả. Phải không? Ví dụ như mẹ mất á, thì là con hưởng, vợ mất chồng hưởng, chồng mất vợ hưởng. Đâu sao đâu, không có gì bi quan đây, cứ theo pháp luật thôi. Nhưng mà khi chúng ta sống á, ráng cố gắng niệm Phật tu tập để chuyển hóa thân và tâm của mình. Tâm mình được an lạc, nhẹ nhàng, thanh thản. À, lúc nào cũng được chứ, lúc nào bỏ cũng được chứ. Lúc nào buông tay cũng được, cái đó mới là cái hay. Nên khi một cái anh gánh nước, Đức Phật đi đến đó. Thì cái anh gánh nước, anh đi lại, thì anh xin Phật một bài pháp. Đức Phật kêu con hãy buông ra đi, thì anh buông cái tay bên phải. Đức Phật kêu buông ra đi, anh buông tay bên trái. Đức Phật kêu buông ra đi, anh ngộ đạo. Buông tay bên phải, buông tay bên trái, rồi vẫn còn kêu buông, có nghĩa là trong tâm buông đi. Tức là buông trong tâm là diễn ly pháp, đời không có gì để dính mắc cả. Nó chẳng qua là mình mượn là phương tiện để sống thôi, chứ nó không phải là cái gì là của mình hết. Nên ta buông ra, nếu buông nó đã buông ra rồi, thì nó có, nó mất, nó còn, cũng không làm chúng ta phiền não, chứ còn chúng ta phiền não dữ lắm. Có cũng phiền, mất cũng phiền. Có cũng phiền, mất cũng phiền. Thôi vậy. Có ông chồng cũng phiền với ông chồng. Rồi ông có vợ bé, vợ mọn đi quậy. Còn mất ông chồng thì do thương ông chồng, mất tiếc. Nên cái gì? Của cải cái gì đó, có cũng phiền, mất cũng phiền, không có cũng phiền và có cũng phiền, nói chung là phiền, vậy thôi. Nên bây giờ mình không phiền nữa, có nghĩa là mình tách ly nó ra khỏi nó, mình hiểu được nó, bản chất của nó là không bền, không chắc tại thế gian này, nên tâm mình buông, làm để chi? Làm để sống thôi, sống phải làm phải sống. Đó, như vậy chúng ta làm để sống thôi, nhưng không buồn phiền gì nó, vì vui trong công việc làm. Quý trọng sinh mạng, vui trong việc làm, thương yêu giúp đỡ muôn loài chúng sanh, và thương yêu chính bản thân mình, tu cho nó được an lạc. Con người mình ác với người ngoài, thôi sao còn ác với bản thân mình. Ác bản thân mình là gì? Ăn không ăn, mặc không mặc, ngủ ngủ, cái gì? Đài đỏ nó. Mình hay đài đỏ bản thân mình, tới giờ ăn không chịu ăn, tới giờ ngủ chịu ngủ, đài đỏ bản thân mình, gọi là ác cái bản thân mình á. Rồi không tu tập, nó suy nghĩ cho nó căng thần kinh lên luôn. Không có gì gọi là ác với cái thân mình á. Thấy chưa? Do đó nếu mình không thương mình, không ai thương giùm mình đâu. Nên thương mình đi, gắng cho tu để thoải mái tinh thần, rồi tới ăn, ăn tới ngủ, ngủ cho nó khỏe cái thân của mình. Nha quý vị. Rồi là phải tiết độ trong ăn uống, nên đừng cho cái thân mình nó nhọc nhằn. Nhằm khi buổi chiều mà ăn no cành không vô ngủ đâu được, ham ăn á. À, hoặc là uống đủ rồi còn uống vô mấy kết bia nữa làm cho mửa. Rồi có gì hành hạ bản thân mình, rồi hành hạ tâm mình, chuyện gì đằng sớm không về nhà suy nghĩ. À, ôm vào lòng làm khổ người nhà không. Có nghĩa là trong kinh nói là đem rác về nhà đó. À, nghe thấy chưa? Do đó đừng có lấy cái chuyện xấu của người khác mà về hành hạ bản thân mình và gia đình mình. Đừng vì cái xấu người khác mà đánh mất đi cái tốt của mình. Có nhiều người ông đối xấu tử tôi phải không? Tôi đối xử xấu lợi nè, đánh mất cái tốt mình rồi. Vì cái xấu người ta đánh mất cái tốt mình rồi. Rồi người ta xử lý tệ với mình, đối xử tệ với mình, về nhà không ăn không ngủ, lăn lăn lộn lộn tìm cách trả thù báo oán, về hành hạ bản thân mình phải không? Vì cái ác của người ta mà về làm ác bản thân mình, rồi còn chửi gia đình, rồi làm rồi quạo quọ rồi nữa, hành hạ luôn cả người nhà mình luôn. Quý vị thấy chưa? Vì người đó người không có trí tuệ. Người có trí tuệ ta không làm vậy. À, quý vị, ai làm gì làm, người đó chịu nghiệp của người đó. Nhưng riêng mình đó, thương bản thân mình, ăn ăn ngủ ngủ, thiền định, đó, giúp đỡ gia đình và bản thân mình. Không gì cái xấu người ta mà đánh mất đi cái tốt của bản thân mình. À, quý vị, đó là người có trí. À, người không trí, chiều theo thị dục của bản thân, làm liều, tùm lum hết. Như vậy thì, một người tu tập không dính mắc bất kỳ danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ thế gian, đã có phương án dự án trước hết. Cái nếu chúng ta có xảy ra thì chúng ta đã có dự án hết rồi, đã trước hình để tạo thành sự an tâm ở trong tâm mình, nên lúc nào ra đi cũng được. Còn người nào bệnh, người già cái gì thì bỏ hết đi, cứ niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Đời này nó không bền không chắc đối với bản thân mình nữa. Cái thứ hai nữa thì đối với cái người nhà, không quý vị, trước khi cái người mất á thì người ta rất là đau đớn, thì người nhà phải có sự thông cảm, đừng có chửi người ta. Nhầm người ta bệnh chửi làm gì. Như ở Đồng Nai nè, bà già bệnh tai biến mạch máu não, đưa đi toilet, đi ra bà quỵ xuống bên bộ, đi không nổi đó, ổng kéo lượm, nói giả bộ quay qua ổng đá bằng đá. Nói là mẹ giả bộ, ai nhẹ đâu ta liệt bên, ta đi đâu nổi. Nó thấy chưa? Mình không có sự thông cảm gì hết đó. Chứ nhầm khi người bệnh ta dễ bực dọc lắm, nhầm khi người ta chửi nữa. Nhưng mình cũng thông cảm, mình cười hề hề đi. Mình biết ta đang bệnh, ta đang căng thẳng, mình đang đau đớn bệnh tật, mình cũng quạo vậy đó. À, quý vị, nhầm khi đau lên ta quạo lắm. Ta không được quan hỷ, trừ hợp người nào tu hành, họ có cái ý chí sắt đá tu hành đó. Nên khi đau ta mới không quạo thôi. Chứ người bệnh nó nhầm khi đau lắm, quý vị. Nhất là những cái bệnh ung thư đau dữ lắm, chịu không nổi đâu. À, do đó mà người ta quạo, mình phải có sự thông cảm. Nhằm khi người ta không tự chăm sóc được người ta đó, thì mình chăm sóc cho người ta, để người ta có sự an tâm. Nhưng người nhà cố gắng nhắc nhở cho người bệnh đó, quý vị, cố gắng niệm Phật và tu tập, đem băng đem đĩa gì xem cho coi, để khai thị tâm mình, buông bỏ các pháp ở tại thế gian này. À, quý vị, đó là người nhà. Khi mất thì người nhà không có được khóc. Có nhiều người là sao cấm khóc, không có cấm khóc. Mà tại vì khóc ảnh hưởng tới người mất, làm cho người ta bi lụy cảnh giới của thế gian, cột chặt tư tưởng cho ta bà, mà không tưởng tới Phật mà niệm Phật, không có giảng sanh được. Chứ không phải quý thầy, không phải Đức Phật cấm, không có cấm mình khóc có sao đâu. Nhưng nếu chúng ta khóc cái người mà ra đi đó, họ chưa phải là tâm Bồ Tát, họ chưa phải là tâm Kim Cang, họ chưa phải là tâm Đại Định, thì họ sẽ bị ảnh hưởng đó. Còn nếu mà vị Bồ Tát rồi, đối với Đức Phật chúng sanh muốn khóc gì khóc, ngại nhập nước bạn có sao đâu. Đối với Thánh chúng khóc khóc có sao đâu. Nhưng mà tại vì người nhà mình tu chưa có tới, quý vị phải chi người ta tu tới luôn có sao. Tu tới gọi là tâm không, tâm không không rồi quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khẩu ách. Tâm không là tâm không phiền, không giận, không hờn, không quán, không trách. Chỉ cần niệm Phật giảng sanh thôi. Ai muốn làm gì làm, tám đi nha, rồi đạp thân bay cái dèo về Tây Phương Cực Lạc, khỏi cần hộ niệm hộ niết gì đấy, cần dân gì. Tại sao? Tại vì mình đã tự mình được rồi, có nghĩa là mình tu, mình đã nhất tâm bất loạn được rồi, mình đã sẵn sàng rời khỏi ta bà rồi, rồi sẵn sàng niệm Phật cầu giảng sanh này, nên không sợ gì chứ có gì. Tức là mình đã một lòng theo Phật, không sợ gì hết, mình đã đủ năng lực rồi, thì người đó thôi, muốn khóc khóc, muốn làm sao chứ. Muốn chôn chôn, muốn thiêu thiêu, muốn ban nhạc ban nhạc, không ban nhạc thôi, mà muốn đụng chạm gì cũng được, không sao chứ. Ta ta đã gọi là đã ta tu đạt tới cái đỉnh gọi là diễn ly pháp rồi, tâm ta tâm không rồi, đâu có giận hờn sân si, đâu muốn đụng đụng, niệm giờ nào niệm, không cần 8 tiếng 7 tiếng gì vậy á. Có gì ta vừa nhắm mắt ta vẫn sanh mất rồi, nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo, còn đâu nó nhiều người dễ lắm. Có gì tức là trong lúc tu hành ta đã quán xét liên tục, cái tâm đã chuẩn bị tâm lý đó trước hết rồi, mà ta đã đạt được tâm lý đó luôn đó. Có gì ta biết trước ngày chết luôn đó, không biết trước ngày chết thì người ta sẵn sàng mất giờ nào cũng được. Khi còn sống một giờ niệm Phật, còn sống giờ vui với con cháu, còn sống giờ giúp đỡ mọi người, nào có gì đó mới gọi là Bồ Tát chứ. Là cái gì đau cỡ nào đau nhắm là nghiến răng nhà chịu niệm Phật thôi. Là cái gì bình chị à, chứ không có giận hờn sân si ai chứ, nghiệp mình gây ra. Là cái gì Nguyễn Du nói chuyện kiều, mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Là cái gì nhiều đời nhiều kiếp mình làm rồi, bây giờ mình chịu hết đó, Bồ Tát gọi là Bồ Tát thiệt rồi đó. Là mà nhiều người cư sĩ thôi ta làm được đó. Không có gì, ở Việt Nam những người ta tu tập dữ lắm, có nhiều người ta tu ở tại gia lặng lặng tu hành, nên không có gì hiền lắm, nên dễ thương, lặng lặng tu hành, giận hờn con cháu ai gì, cho gì ăn nấy à, không sao chứ, có tiền bạc giúp đỡ người ta chứ, như đó, mặc đồ nào cũng được, không sao chứ, không có gì, người ta sống cực kỳ đơn giản, nên nhìn mình thấy người ta mình an tâm liền, thấy người ta cười hề hề mình an tâm liền, thấy người ta an lạc an ổn mình an tâm liền. Có gì những người đó là người ta thỏa ra tâm từ xung quanh, ta biết cuộc đời này là giả rồi, nên những chúng sanh ai cũng đau khổ nên khởi tâm từ thương yêu tất cả chúng sanh. Nên người mà trước khi chết á, nên họ bị nghiệp lực tràn về thì lúc đó chúng ta hãy giúp đỡ họ. Nếu không ban hộ niệm gì tới, người ta hãy giúp đỡ họ, con cháu đứng xung quanh mà hộ niệm đi quý vị. Tức là niệm Phật, nghĩ tưởng tới Đức Phật A Di Đà và cầu Đức Phật A Đà, phóng quang tiếp dẫn hương linh đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Riêng cái người mà mất á, người mất trước khi á, mà chết á quý vị, thì bao nhiêu ân quán tràn về, bao nhiêu tư tưởng tràn về làm loạn tâm mình lắm. Nên bình thường mà mình tu mà mình không chịu tu á, lo đi chơi không, vì mình không có nhiếp tâm được, lúc đó khó nhiếp lắm. Nên mình tạo thành thói quen của tâm, mình tập nhiếp đi, ráng niệm Phật mà nhiếp tâm, cái gì bỏ các cái thú vui của trần gian bớt đi, bớt lại thú vui trần gian, vui 2, 3, 40 năm đây còn gì nữa, 5, 60 năm, 70 năm còn gì nữa, quý vị nên bỏ bớt thú vui trần gian mà mình tìm cái thú vui trong đạo pháp. Nên tập cái tâm mình gom tâm niệm Phật hàng ngày, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, miệng niệm tai nghe từng tiếng một, miệng niệm tai nghe từng tiếng một nhiếp được tâm, hoặc là miệng niệm tâm quán tưởng thân tướng Đức Phật A Đà nhiếp được tâm. Ở đây có một câu hỏi nè, là con niệm Phật mà con quán tưởng tới kim thân của Đức Phật được không? Được, niệm Phật có nhiều phương pháp niệm. Thứ nhất là niệm Phật quán âm thanh, có nghĩa là miệng niệm lỗ tai mình nghe từng tiếng một, không bỏ một tiếng nào cả, thì chúng ta sẽ nhiếp được tâm. Cách thứ hai, chúng ta quán tượng niệm Phật. Chúng ta niệm Phật mà nhìn vào tượng, mắt mình nhìn vào tượng Phật, chúng ta niệm mà không rời tượng Phật. Cách thứ hai gọi là quán tượng niệm Phật. Cách thứ ba gọi là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng nghĩa là tâm tanh mình tưởng hình ảnh của Đức Phật kim thân mà không có hình ảnh kim thân ở đó. Mình tưởng tới hình ảnh kim thân của Phật mà miệng mình niệm. Mà quán tưởng hình mặt kim thân, niệm á có hai cách niệm, niệm ra tiếng và niệm thầm trong tâm. Niệm ra tiếng á thì những cái nơi nào mà không ảnh hưởng tới người khác hoặc là cộng tu tu chung. Niệm thầm trong tâm là những lúc nào mà ảnh hưởng tới người khác hoặc là những cái nơi mà nó không thanh tịnh, chúng ta niệm mật niệm trong lòng được, nhưng đừng niệm ra tiếng. Không lẽ vô toilet niệm ở trong ra tiếng là không được. Niệm ở trong tâm tưởng mình nhớ Phật là được. Tại trong tâm mình á thì nó không có sạch dơ, nhưng bên ngoài có sạch dơ đó. Có gì đi tới chùa, cái ra sao nhảy vào vệ sinh, nghe số nước ào ào ào, Nam Mô A Di Đà Phật, thối ào. Nam Mô A Di Đà Phật nói ào đâu, canh coi là cao thủ nào vừa tắm vừa niệm Phật để ta ra thấy ông tiểu để chớp tắm nè. Dạ chứ hả. Dạ Nam Mô A Di Phật, tiểu đang tắm mà niệm Phật với con. mình tu mà thầy phải tranh thủ tắm cũng tu. Nó là ờ dữ nha, nhưng mà không có được niệm vậy, niệm thầm trong tâm thôi, chứ đang xối ào ào nhéo niệm sao được, phải không? Đó, đang xối ào ào mình tranh không ra, trời ông tiểu ông trưởng tiếu lắm, nít mà biết gì ra vô đó xối ào ào nam mô a mà niệm lớn cho dơ ngoài nha, nam mô a gì đà phật làm ào. Tranh công nào, cao thủ nào, vừa tắm vừa niệm Phật ghê gớm. Là ông tranh thủ cho thầy. Đội bộ bình thường mắc chơi điện tử phải không? Bây giờ vô toilet tranh thủ niệm Phật không? Nên ông ta những nơi bất tịnh là niệm thầm trong tâm thôi nha. Hoặc giả là ảnh hưởng tới người khác, chúng ta sẽ niệm thầm trong tâm. Vô công ty chúng ta đi làm và vân vân, hoặc ngủ chung những người khác, mình làm ảnh người khác, hoặc gần ngủ gần, à, quý vị 12 giờ đêm tự nhiên ngồi nam mô a. Người kế bên người ta ngồi vậy ta đạp một đạp văng đất, đừng nói là con niệm Phật mà đạp con văng đất, à, quý vị chọc ta, à, do đó mình không phải biết, mình tu không phải biết, à, quý vị. Như vậy thì rồi khi mà người ra đi, nếu có những người á, người ta chỉ á, là mình lúc ra đi á, thì thấy hào quang của Đức Phật chạy theo, không phải đâu quý vị, nhiếp tâm tới cùng, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhiếp tâm tới cùng, cứ niệm trong câu niệm Phật, Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn mình, không có đủ thần thông mà chạy theo hào quang của Phật đâu mà chạy. Nhờ quý vị, chúng ta nhiếp tới cùng, Đức Phật hứa rước thì Ngài phóng hào quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho tới cùng, quý vị ra đi. À, thân mình á, làm chết từ từ, nhưng lòng vẫn mật niệm hướng về Đức Phật, mật niệm niệm tới cùng như đó, mong mỏi Đức Phật rước vậy thôi. À, quý vị, còn Ngài sẽ phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng người ta ra đi trong câu niệm Phật đó không được giảng sanh, cũng về cảnh giới rất an lành. Câu niệm Phật mà mình niệm Phật mà sanh ra một cái một, quý vị thấy cái tướng mình trang nghiêm liền, tại tướng của niệm Phật mà cái miệng mình nó đẹp dữ lắm, hàm răng đều băng, nhất là cái giọng mình giọng ca sĩ luôn. Quả báo niệm Phật đâu phải chuyện đơn giản quá vậy, trước khi mất quả báo niệm Phật, giọng mình sanh ra là giọng ngân vang liền đó quý vị, không có khè đục như là dịch kêu đâu. Là quả báo niệm Phật mà. Còn giờ rồi ơi, ở gần chùa đi dạy, ở gần chùa có một thầy bạn, tới giờ mình dạy bắt karaoke, không biết sao bắt karaoke bắt lo qua nữa, mà nó hát dở trời ơi. Phải nghe hát hay thì cũng đỡ, còn này hát nó dở dễ sợ luôn mà cũng hát. Biết cái giọng này kiếp trước cãi lộn không nè, chứ không phải niệm Phật nè. Còn giọng niệm Phật người ta hát hay lắm, nghe nó lần nào cũng vậy chứ, lại tới giờ giảng cái bắt nguyên cái lo qua là rồi về đâu mái tóc người thương, bắt vào đó hoài, ông hát ông khoái bài đó gì, bắt vào đó hoài. Như vậy thì cái người ra đi á, nhiếp tâm và một lòng niệm Phật, người nhà quý vị hộ niệm cho cái người trước lúc ra đi. Còn nếu trước lúc ra đi có ban hộ niệm ta đến khai thị thì càng tốt nha. Khai thị nghĩa là ta nhắc nhở lại công hạnh tu hành của mình, nhắc lại công đức của Đức Phật A Di Đà, nhắc lại là chúng ta nên bỏ các pháp thế gian này không cần thiết, các pháp giả tạm thế gian, là chúng ta sống bao nhiêu đó cũng là hết duyên của ta bà rồi, nên mình bây giờ gieo duyên lành với tịnh độ cảnh giới Tây Phương Đức Phật đi, vân vân. Nên lúc đó ta mới buông được trong tâm, buông được người đương bục tướng, buông được vàng bạc của báo danh lợi nhà cửa. Rồi sau khi mất đi không quý vị, thì những người ta niệm Phật tu hành á, người ta nên cúng chay nha, không nên cúng mặn. Dầu cho nhà ăn mặn nên cúng chay chứ, bà mẹ ăn chay trường, đứa con nhà quý vị chết đi cúng mặn là sao? Má con ăn chay mà con cúng mặn với con. Ông nói là thầy, thầy cúng chay bỏ chứ không ăn chứ, nên vợ anh cúng mặn để cho mấy thỉnh chúng ăn. Ý này cúng rồi phải ăn. Ông nói cúng chay không ai ăn, chân đổ bỏ chân uổng, tội chết. Giờ cúng mặn. Bởi vậy, giờ giải quyết làm sao vậy? Thôi giờ mình cho con chó ăn, hoặc là cho con chim gì ăn. Đó, dân dân. Chứ thật ra, người ta ăn mặn, người ta thỉnh đồ xuống đó, người ta nấu lại, nấu thịt đồ vô cũng được, có sao đâu. Người ta muốn xử lý, ta xử lý sao cũng được chân á. Mà đã không muốn rồi thì sao cũng không được hết chân, cái gì. mẹ ăn chay trường mà đến giờ đem heo đồ lên cúng, đem gà lên bàn thờ cúng, mình coi không có được. Ơn quý vị, mình không có thương mẹ mình gì chứ. Lúc đó là không dám nói. Chứ thật ra không có thương mẹ mình chứ, mẹ ăn chay trường nguyên đời tự nhiên đem thịt thà lên bàn thờ cúng. Làm gì sao được? Mình đâu có thương mẹ đâu, mình thương gì, thương miếng ăn của mình á. Ơn quý vị, cúng toàn đồ xịn không. À, thịt đầy mâm hết trơn. Mà mẹ ăn chay trường chứ mẹ ăn mặn đâu. Bởi chứ những người nào ăn mặn cúng mặn thì mình cũng không nói. Đó, ăn mặn nhầm khi người ta cũng cúng chay nữa. À, ta cúng chay bằng cách là ta nguyện giái trước là thôi ăn mặn đời sát sanh rồi thôi giờ, giờ mất đi rồi thôi ăn chay để cho đỡ nghiệp sát sanh hướng về chư Phật niệm Phật tu tập. Nên con cháu thương cha mẹ nên cúng chay để đừng gieo cái quan hiệp quan nghiệt nữa quý vị. Còn những cái gì của cha mẹ để lại nên làm phước đi. À, tiền cúng á, à, quý vị tiền cúng điếu á, thì ta đem đi làm phước hết á. Có những người miễn chấp điếu. Miễn chấp điếu cũng khó lắm. Mình đi người ta đã, giờ người ta đi lại mình không chịu lấy. Bắt đầu ta mua bông với trái cây để đây hết trơn. Bỏ ổn lắm. Tại vì người ta không muốn thiếu nợ mình. Ta muốn thiếu nợ nên ta đi bằng cái tiền đó đó. Ta mua trái cây với bông. Có nhiều người á, quý vị, gia đình không nhận trái cây bông, bắt đầu ta mua giảng. Tấm giảng là để là phà thành kính phân ưu đó. Trời, mua treo cả mấy trăm tấm, bỏ chứ làm gì, đốt chứ làm gì. Mày nói chưa, nó không hay. Nên á, là cái này ý kiến riêng thôi, chứ không phải đúng xa gì. Nên chấp điếu, già mình để đó, tiền chấp điếu từ thiện. Để vậy đó, ai muốn bỏ vô bỏ không. Lấy chấp điếu nhưng để luôn bản đó, tiền chấp điếu dành cho từ thiện. Đó, donation. Hết, dứt phát ra đời, không lấy mấy nào hết. Từ thiện hết, trẻ mồ côi và neo đơn chùa chiền chỗ nào cần thiết là chia ra cái ít ít, in canh sách ấn tống phóng sanh đó, làm cái ít ít ít hết thôi. Nên cái gì? Đó, tại vì đi người ta phải đi lại, mình không lấy cái này người ta tìm cách ta trả cái khác. Có những người ta vậy đó quý vị. Rồi có người là ba cái tấm giảng á, tấm triệu quá trời quá đất không biết nhiều tấm, ta trả tiền lại thôi, mua nhầm khi mua mắc hơn nữa quý vị. Người ta mấy tấm đó mắc tiền lắm. Rồi nhầm khi không chấp điếu mà lấy bông với trái cây nè, ờ đem tới cũng thấy đổ bỏ chứ không ăn được nhiều ở đó đó, bông trái cây á quý vị. Nên thôi kệ, giờ bình thường thôi cứ chấp điếu đi, cũng bằng tiền đó đem đi từ thiện sao không có ở đâu. Nhưng để thẳng luôn, sợ người ta nói mình lấy xài, để thẳng lĩnh thùng luôn hả. Tiền chấp điếu từ thiện, ai muốn để thôi. Không để thôi cũng không lấy, mình đã không có ý lấy mà. Nên để đó, ai nói là thôi từ thiện tôi không cúng, rồi cũng được, không sao cả. Nhưng ta sẽ cúng đó tại vì ta trả nợ. Ta nghĩ là ta nợ, nên ta trả nợ. Vậy thôi. Có ai hỏi câu hỏi gì không? Rồi xin mời chú. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Đại Phương Đại Em kính thưa Pháp Sư, kính thưa Sư Tô, em kính thưa các Phật tử và thầy tu. Chuyện đáp có hai câu hỏi, xin Pháp Sư nói chỉ dạy. Chúng là Pháp Sư vừa rồi chỉ giảng dạy rất là chi tiết. Riêng chẳng đáp có một thắc mắc như thế này còn chút. Pháp Sư giảng một người muốn được vãng sinh về Tây Phương Cực Quốc của Đức A Di Đà, người đó phải có tâm thanh tịnh. Thì con biết rằng cho tất cả những bậc xuất gia, bậc cao tăng đại đức chưa tới ngày mất chưa chắc tâm thanh tịnh. Chúng con là các Phật tử phàm phu, cho nên vấn đề tham sân si còn nhiều lắm, không thể nào tâm thanh tịnh trước khi làm chủ. Thế cho nên nếu điều đó con hiểu rằng trong trình độ Đức A Di Đà như thầy đã giảng á, trước khi là tống quan tiết độ người niệm Phật được giảng sinh, thì câu này con nhớ đến Đức A Di Đà con hứa là tất cả các Phật tử thiện nam tử thiện nữ nhân tu theo phương pháp đại thừa khi ngài mất á đều được đối nghiệp vãng sinh. Cái chữ trách nghiệp vãng sinh nó xin thầy giải thích thêm, có bao khủng chăng là khi mình niệm Phật mà cái tâm mình còn vọng động, vọng kiến còn nhiều thì như vậy phiền não còn nhiều không được giảm sinh. Như vậy là Phật được A Di Đà là niệm 48 của Đức A Di Đà có mâu thuẫn hay không? Dạ thưa thầy, cái câu hỏi thứ hai, câu hỏi này nằm trong vùng giáo lý A Di Đà Phật. Con cũng thường có một tử tịnh độ đại thừa, thường tụng kinh A Di Đà và tụng kinh đại thừa vô lượng thọ. Thì con có thắc mắc như thế này: không biết một thời điểm nào Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết đại kinh đại thừa vô lượng thọ trước kinh A Di Đà hay ngược lại, nghĩa là kinh A Di Đà trước Đức Bổn Sư thuyết pháp trước, rồi sau đó vì một cái nhân duyên nào đó Đức Bổn Sư lại thuyết kinh đại thừa vô lượng thọ, hay trái ngược lại. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu có gì sơ sót xin thầy, các sư cô, đại chúng quan hỷ tha thứ cho. A Di Đà Phật, cho anh chồng hóa tay. Hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, là về đới nghiệp vãng sanh và thanh tịnh của tâm. Cái tâm thanh tịnh không phải là tâm hết nghiệp. Cái tâm thanh tịnh mà gọi là tâm thanh tịnh của quả tu chứng với tâm thanh tịnh của nhiếp tâm, hai này nó khác nhau. Tâm thanh tịnh của quả tu chứng là thanh tịnh hoàn toàn, nên á, là vượt qua các cái kiết sử. Thì cái đó là quả tu chứng. Còn này nhiếp tâm thanh tịnh, hai cái khác nhau. Nhiếp tâm thanh tịnh có nghĩa là thanh tịnh trong một sát na nào đó, trong một kéo dài nào đó mà mình tạo thành thói quen của tâm. Mỗi lần mình động loạn, bây giờ mình an là hàng phục tâm và an trụ tâm lại được một khoảng nào đó thanh tịnh trước khi chúng ta là nhắm mắt xuôi tay, thì cái khoảng đó được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn, tức là chúng ta nhiếp tâm thanh tịnh chứ không phải là quả tu chứng sự thanh tịnh. Quả tu chứng sự thanh tịnh là phải vượt qua tất cả các phiền não, mà ít gì cũng phải vượt qua 5 hạ phần kiết sử hoặc là 4, 3, 2 vân vân. Như vậy thì cái tâm đó mới được gọi là tâm thanh tịnh. Để vượt qua cái nghiệp của cái tâm của mình, tác ý là nghiệp mà, nên chúng ta làm sao cho nghiệp mình nó được hoàn toàn, tức là ta kiến tánh, tức là cái quả tu chứng của tâm thanh tịnh. Còn là nhiếp tâm thanh tịnh là chúng ta chưa kiến tánh nhưng tâm vẫn được thanh tịnh. Ví dụ như người ta tu, người ta buông xả, người ta diễn ly, người ta về am, về cốc, mượn cảnh thanh tịnh. Các tổ ngày xưa người ta lên núi, người ta khai sơn tạo tự, người ta xa rời cảnh giới hồng trần để cho cái cảnh giới thanh tịnh, cho tâm ta dễ dàng nhiếp tâm thanh tịnh. Tại khi mà tâm mình chưa thanh tịnh mà mình tiếp xúc cảnh giới hồng trần thì cảnh làm tâm mình động loạn. Nên ngài tiếp xúc với cảnh giới nào mà không làm cho tâm động loạn để dễ dàng nhiếp tâm thanh tịnh, thì cái tâm thanh tịnh đó không phải là quả chứng của tâm thanh tịnh, mà là tâm thanh tịnh đó do quá trình mình dụng công tu tập. Thì tu niệm Phật này là quá trình dụng công tu tập để được tâm thanh tịnh. Còn nếu ai mà dụng công tu tập được tâm thanh tịnh đó mà kéo dài ra, mình đi đến kiến tánh luôn, thì người đó gọi là đạt vào trong tam ma địa luôn đó, thì người đó quá xuất sắc rồi. Cái nghĩa là người đó là đã tu mượn câu kinh niệm Phật để tu, cái đó là cái phần ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, tức là dùng câu niệm Phật để đi đến tâm thanh tịnh của quả chứng. Có nghĩa là dẹp hết các phiền não trong tâm, từ căn bản phiền não như tham sân si mạn nghi ác kiến như ti, phiền não như phú não tật sân kiêu cường kiểm hại vân vân. Thì cái người đó quá xuất sắc. Còn này chúng ta đang nói là cái người mình niệm Phật đó mà nhiếp tâm thanh tịnh nhưng mà vẫn còn các cái dòng nghiệp, nghiệp của ý vẫn còn, nghiệp của thân vẫn còn, nghiệp của khẩu vẫn còn, chưa trả hết các cái nhân quả đó tại thế gian này, mình chưa trả hết thì đó mới gọi là còn nghiệp. Chứ giờ trả hết thì đã hết nghiệp rồi, mà hết nghiệp thì vãng sanh rồi, còn đâu nữa. Bạc như thế nghiệp chướng càng là căn bản, đắc sanh tịnh độ Đà Đa Ni. Có nghĩa là bài chú vãng sanh đó là trong mà kinh niệm Phật Ba La Mật đó. Nên nó có hai cái thanh tịnh, một là thanh tịnh của quả chứng, hai là thanh tịnh của nhiếp tâm. Mà thanh tịnh nhiếp tâm là thanh tịnh cục bộ. Cục bộ là sao? Có lúc thanh tịnh, có lúc không, có lúc thanh tịnh, lúc không. Nhưng mình cố gắng nhiếp tâm trước khi mà vãng sanh thì cái người đó thanh tịnh được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Dần dần. Như vậy thì không có gì mà mâu thuẫn cái chỗ là củ phẩm đài sen từ hạ phẩm cho tới thượng phẩm. Nếu chúng ta từ hạ phẩm thì tâm nhiếp tâm thanh tịnh cục bộ mà còn nghiệp gọi là đới nghiệp vãng sanh, nhưng mà lên trên là nó bớt nghiệp nhiều đó. Trung phẩm là đã bớt nghiệp gần hết đó. Lên tới thượng phẩm là người đó sống với tâm thanh tịnh của mình thật sự và thực hiện hành Bồ Tát tại thế gian cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Lạc Đức Phật A Di Đà để hoàn thiện lấy tâm mình thôi. Đó là về tới thượng phẩm thượng sanh, nên mới có thượng trung hạ với nhau. Và chỗ còn tâm thanh tịnh cục bộ hay là tâm thanh tịnh của quả chứng do trình độ tu tập của người tu tập mà ra. Như vậy thì cái vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của đới nghiệp vãng sanh là khó nhất đó. tại vì người ta còn nghiệp khó thanh tịnh lắm. Còn các vị kia người ta đã là bớt nghiệp rồi, nó mòn nghiệp nhiều lắm rồi, thì các cái vị về trung phẩm với thượng phẩm là các vị đó dễ dàng giảng sanh hơn cái người ở hạ phẩm. Cái người ở hạ phẩm là người ta đang động loạn mà nhiếp tâm thanh tịnh rất là khó, gọi là khó dàng trời. Phải có lòng tin, phải có hạnh nguyện, phải có sự nỗ lực của bản thân mình, phải có sự giúp đỡ của hộ niệm và gia đình mình giúp đỡ trước khi chết, thì người đó mới có cơ may giảng sanh. Chứ không phải là đới nghiệp giảng sanh là giảng đại trà đâu, mà là tâm thanh tịnh mới gọi là đại trà. Có nghĩa là người nào tâm thanh tịnh thì chắc trong tay là giảng sanh. Người nào không được thanh tịnh thì bắt buộc phải có các pháp hỗ trợ để nhiếp tâm, và cúng dường bố thí phóng sanh gì đó, để họ là hỗ trợ cho họ nghiệp quả cho nó bớt dần trong lúc đó để ta thanh tịnh cục bộ. Có nghĩa là không phải là hoàn toàn có quả chứng. Cái thứ hai nữa đó là thứ tự thuyết kinh, tức là kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ là hệ thống kinh điển của Bắc Truyền, ghi lại bằng tiếng Phạn. Vào thời Đức Phật, không ai có khả năng biết Đức Phật thuyết bằng thứ tiếng nào của Ấn Độ. Tại Ấn Độ có nhiều thứ tiếng lắm, mỗi vùng xài tiếng khác nhau. Trong kinh Phật không có ghi lại Đức Phật thuyết bằng thứ tiếng nào nha. Cái này cả một công trình mà có thể là khó mà biết được đó quý vị. Tại vì người thế gian thì thuyết phải thuyết cái tiếng của họ, họ mới biết. Nên đó, ở trong ngũ minh của Bồ Tát Đạo đó thì là thanh minh đó, tức là người biết được nhiều ngôn ngữ, có thể truyền thông tin cho chúng sanh biết. Mà Đức Phật đi khắp lưu vực sông Hằng, nhiều bộ tộc khác nhau, nhiều đất nước khác nhau, nhiều ngôn ngữ khác nhau, mà trong kinh rất tiếc là không có nói là Đức Phật thuyết bằng ngôn ngữ nào. Nhưng ghi chép lại kinh điển thì có thời điểm ghi chép kinh điển. Ghi chép kinh điển thứ nhất á, là vào năm 274 sau khi Đức Phật Niết Bàn, tức là Phật lịch đó, thì vua A Dục mới lên ngôi tài trợ kết tập kinh điển lần thứ ba, ghi chép bằng văn tự đầu tiên bằng tiếng Pali, gọi là kinh điển Nikaya. Gần bốn mấy quyển nãy giờ nè hợp lại. Cái thứ hai nữa là thế kỷ thứ nhất sau công nguyên thì kinh A Hàm mới được kết tập. Và kinh A Hàm kết tập á thì được tập trung vào cái ở chỗ Nepal. Mà chỗ Nepal á là tập trung nhiều nhất. Có khả năng tại đất nước Ấn Độ tập trung nhiều, nhưng mà khi năm 1260 là Hồi giáo sang cuộc thánh chiến đó, đã tàn sát hết đạo Phật ở tại đất nước Ấn Độ rồi. Nhưng mà cái cuộc thánh chiến đó lại là không lan tới Nepal. Nepal lúc đó tách ra một cái nước nhỏ của đất nước Ấn Độ, nên là Islam là không tàn ở Nepal, nên còn kinh điển lưu lại kinh điển của mà Bắc Truyền đó, tức là viết bằng Phạn ngữ, gọi là kinh điển A Hàm, mà viết bằng tiếng Phạn, tức là tiếng Sanskrit, bây giờ còn lưu lại tại Nepal. Nào, thấy chưa? Thời của mà Trần Quyền Trang, ngài Trần Quyền Trang ở đời của nhà Đường, là sau khi đời nhà Đường là sau công nguyên, đúng không? Đời nhà Đường mà, tức là sau công nguyên, thì là ngài Trần Quyền Trang mới sang đó, sang thì lấy được cái kinh điển của cái khu vực của Nepal, mà có gì đọc ở trong Đại Đường ta dịch ký đó. Như vậy thì hệ thống kinh điển, mà hai kinh điển mà chú nói là kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, thì kinh Vô Lượng Thọ mình có thể xác định được thời gian là thuyết cho bà hoàng hậu Vi Đề Hy sau khi vua Tần Bà Sa La chết bởi ông vua A Xà Thế là bắt vua cha mình cắt mà nhượng cái chân, thì vua Bình Sa Dương là Tần Bà Sa La chết. Do đó bà hoàng hậu Vi Đề Hy á mới đến gặp Phật và rất là buồn thảm thảm thương, nên Đức Phật mới thuyết cái bài kinh, nhân đó thuyết cho đại chúng luôn là bài kinh Vô Lượng Thọ để cho bà hoàng hậu Vi Đề Hy. Còn á cái bài kinh A Di Đà là bài kinh vô vấn tự thuyết. Vô vấn tự thuyết là sao? Không ai hỏi hết mà Đức Phật thuyết. Mà thuyết á thì lúc đó có ngài Xá Lợi Phất và các chúng tỳ kheo cũng như U Bà Tát, U Bà Di nghe, nhưng không nói thời điểm nào. Và nên cá nhân, riêng cá nhân thầy không biết thuyết kinh A Di Đà trong thời điểm nào, nhưng biết thuyết kinh Vô Lượng Thọ thì thời điểm sau khi vua Tần Bà Sa La mất, hoàng hậu Vi Đề Hy mới gặp Đức Phật. Nhưng mà kinh A Di Đà vô vấn tự thuyết thì không biết thuyết trong thời điểm nào. Vô vấn tự thuyết là Đức Phật tự nhiên thuyết trong một hội chúng, không cần ai phải xin hết. Tại sao lại xin hết? Đâu ai biết cảnh giới Tây Phương cảnh giới nào đâu, nên Đức Phật phải thuyết, tự Đức Phật thuyết để cho chúng sanh sau này mà tu tập theo, nên gọi là bài kinh vô vấn tự thuyết. Nên kinh điển của nhà Phật mà để nói về cái thời điểm nào thuyết bài kinh nào thì phải có cả công trình nghiên cứu của các nhà khoa học lớn và tất cả thống nhất ấn định thì mình mới dám nói. Còn nếu bằng không thì mình biết thuyết bài kinh đó thôi, chứ không biết thời điểm nào trong của lịch sử trước hay sau kinh Vô Lượng Thọ, vân vân. Và có nhiều người á nói là kinh A Di Đà không phải thiết tại Ấn Độ nữa mà. Nó có gì là người ta kết tập sau này theo bài kinh Đại Tiếng Kiến Vương trong kinh điển Pali, rồi người ta phát triển lên tổ Trung Hoa giả thiết thôi, chứ cũng chẳng có ai có một cái cơ sở khoa học nào cả. Đó, có gì, bây giờ bữa trước á ở Việt Nam có cái gì cho nó là kinh Pháp Hoa không phải là do Phật thuyết. Ban đầu tiên 27 phẩm, sau này có phẩm Phổ Hiền Bồ Tát 28, không phải Phật thuyết. Không có tại đất nước Ấn Độ, mà chỉ có tại đất nước Trung Hoa thôi. Nhưng vừa rồi, có một cái vị thầy đi qua bên Nepal, chỗ tàn kinh cát mà lưu trữ, mà do Đức tài trợ đó quý vị, lấy luôn một cái quyển kinh Pháp Hoa bằng tiếng Phạn luôn. Có ở tại đất nước Ấn Độ luôn. Như vậy về Việt Nam lại nói là không có, tại mình chưa hiểu hết chứ không phải nó không có. Nó xuất phát từ Trung Hoa, như vậy thì mình thấy mình vội vàng không? Là kinh Pháp Hoa xuất phát từ Trung Hoa chứ không phải xuất phát từ Ấn Độ, nhưng cuối cùng có bản tiếng bằng tiếng Sanskrit tại Ấn Độ, bây giờ còn cãi đường nào. Cho nên nó cũng có kinh điển nhà Phật thôi, nó nói chung mình không đủ trình độ đâu, miễn mình tin tưởng mình tu, còn không tin tưởng tu pháp khác đó có gì, còn tin tưởng tu. Còn riêng về cá nhân nha, riêng về cá nhân tôi tin hoàn toàn có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà, riêng cá nhân thôi. Ở trong gia đình á thì bà cố là mẹ của ông nội đó, bà tu theo pháp môn Tịnh Độ á, bà biết trước ngày mất á, và bà tu rất là nói tu, mình tu không chịu theo ông nội đâu, ăn ngọ đấy, ăn chay mà ăn ngọ đó, ngủ nằm đất nè, không nằm giường nè, đi ngoài không đội nón, đi chân không, mà bà khá giả lắm, tiền bạc cho người ta cứu khổ người ta chứ, biết trước ngày chết, giờ chết luôn. Bà nói đúng giờ đó, ngày đó không bệnh nhức đầu sổ mũi vậy chứ. Bình thường, đó mới là chuyện hay chứ. Bình thường, y chang đấy nè, bình thường. Lên lại Phật xuống bình thường, mặc áo chàng vô nằm lên đúng giờ đi cái rẹt. Nguyên đạo hào quang trên nóc nhà phóng xuống luôn, ai cũng thấy, con cháu thấy hết. Chính ông bác, ông chú rồi của mấy thầy kể lại. 15 phút, trên nóc nhà phóng xuống cái một sôi sáng nguyên có dùng đó luôn, ở trong nhà, sáng bưng luôn. Chỉa như cái đèn pin như gọi xuống. À, quý vị thấy tu niệm Phật đó. Dạ, nó có không có gì không biết, nhưng mà đức tin của mỗi người thôi. Dạ, quý vị tâm thành Phật chứng, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát. Dạ, gia hộ cho mình thôi. Còn nói có không có gì thì ti. Ai nói có cũng được, không có cũng không sao. Ai tin tu không tin tu pháp khác. Nhưng cái cuối cùng của tu tập đó quý vị, nhiếp tâm thanh tịnh, cầu Phật gia hộ, thì ta về cảnh giới an lành, đó là nhân quả thôi, không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Về cảnh giới an lành, những cái tu thanh tịnh không bao giờ mất, tu tịnh là công đức đấy. Còn phước báo làm giúp đỡ người khác thôi, còn tu thanh tịnh là công đức, là chuyển hóa tâm Bồ Đề. Có nghĩa là chuyển hóa từ tâm mê ngộ sang tâm giác ngộ, thì trên con đường đó là con đường của giác ngộ, là tâm thanh tịnh đó. Thì nếu không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì qua kiếp sau sanh ra cũng từ cái tâm đó đi lên, được bảo lưu kết quả, cái tâm mình không bao giờ mất. Dạ quý vị, rồi tu tiếp, cũng muốn trở về chân tâm Phật tánh. Khi người ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Đà, thì cuối cùng cũng tu thành Phật. Và chúng ta đi trong dạng nẻo sanh tử luân hồi cũng cuối cùng tu thành thánh thành Phật thôi. Cũng vậy thôi, nhưng cảnh giới nó khác nhau thôi. Nhưng cái cuối cùng của người tu là giác ngộ, chứ không phải cái cuối cùng người tu là cảnh giới Đức Phật A Đà. Nên cảnh giới Đức Phật A Đà cũng là quá thành, chứ không phải là bảo sở. Bảo sở là cái cuối cùng, đó cũng là quá thành. Dạ quý vị, cũng là phương tiện chư Phật và chư Bồ Tát lập ra thôi. Nhưng mà thần thông của chư Phật, nó phước báo và hạnh nguyện của Ngài, thì lập ra cảnh giới đâu phải là khó khăn. Mình giờ mình tạo nơi chùa chiền được mà. Quý vị thấy không? Đó không chẳng khó khăn. Tất cả cũng đâu phải là chân lý đâu. Mà chẳng qua là một cõi cực lạc lập quốc độ để độ cho chúng sanh tu tập mà thôi. Do nơi đó người ta không làm tổn phước, nên phước báo công đức ta còn tồn tại mãi mãi, nên gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức là chỗ đó. Còn cảnh giới niết bàn mới là cảnh giới thực tướng của giảng pháp. Còn tất cả cảnh giới khác đều là hóa thành, có nghĩa là lập ra để độ chúng sanh tu tập, chứ không phải là bảo sở, không phải là nơi đến cuối cùng của một chúng sanh tu tập. A Di Đà Phật. Yeah. Là chúng con tu pháp môn Tịnh Độ thì đa số cái thầy nói là niệm Phật một ngày một đêm, nhưng mà on the other hand, bên cạnh đó thì các chùa thì hay có cái thọ bát quan trai giới, thì cái công đức của niệm Phật một ngày một đêm so với thọ bát quan trai giới thì cái sự khác biệt thế nào? Và khi mà tụi con đi thọ bát quan trai giới đó, thì mỗi một chùa, mỗi một quý thầy đều có một cái hướng dẫn khác nhau, và đa số là tụng kinh trong đó không? Niệm Phật thì rất là ít. Và cái câu hỏi kế tiếp của con đó là có một số chùa đó, giống như nãy con nghe thầy nói là 6 giờ sáng cho tới 6 giờ sáng hôm sau thì không có ăn buổi tối, nhưng mà có một số chùa vì Phật tử chịu không nổi buổi tối cho nên là họ bắt đầu từ 8 giờ tối ngày trước cho tới 8 giờ tối ngày hôm sau. Xin thầy tha thị cho con rõ gì là Phật nói hai hả? Còn một cái nữa là Phật tử trẻ như các con đó thì cuộc sống bận rộn rất là nhiều, thì bằng cách nào thì con có thể niệm Phật không ngừng nghỉ và có thể đạt được cảnh giới mà nhiều ý muốn nữa? Tại vì là Phật. Rồi, A Di Đà Phật. Rồi, câu hỏi thứ nhất, tu bát quan trai, niệm Phật với công đức của giữ giới thì cái nào lớn hơn? Thực ra quý vị hình như là không hiểu chỗ này. Giới bát quan trai là tu giới, còn tu niệm Phật là tu pháp. Giới pháp hoàn toàn khác nhau. Ta giữ năm giới ta vẫn tu niệm Phật, còn lại giữ niệm Phật không giữ năm giới thì giữ bát giới tăng lên thôi. Giới là để chi? Là ngàn rào ngăn cản tội lỗi để giúp cho niệm Phật mau thành tựu. Ví dụ như mà mình niệm Phật mà mình làm tội lỗi không thì sao mà niệm Phật giúp tâm được? Do đó giới sẽ hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật. Hiểu không? Giới là gì? Giới là hàng rào. Giới là cái để bao bọc mình đừng có chạy vô tội lỗi, chạy rồi sẽ tạo thành nghiệp nhân. Nghiệp nhân thì nghiệp quả của động tâm, nghiệp quả của đọa đài thì làm sao giảng sanh Tây Phương được. Do đó chúng ta giữ giới càng cao niệm Phật thì càng dễ đắc. Không? Tại giới là đi đến thanh tịnh, giới định huệ, giới đi đến thanh tịnh, định thanh tịnh mới có trí tuệ mới không phạm vào những điều sai lầm. Do đó là chúng ta không đủ trình độ nên ta mới giữ giới, còn đủ trình độ trí tuệ không cần giữ giới. Tại sao? Tại vì ta thấy ta biết chứ có phạm đâu mà giữ. Có gì chưa? Còn chừng nào chúng ta vô minh thì Đức Phật mới đặt ra trước cho chúng ta giữ, để vì là chúng ta chưa đủ trí tuệ nhưng ta vẫn tránh được, nên Đức Phật mới cho chúng ta giới. Còn 13 năm đầu tiên á, các vị toàn là trí tuệ, không ai phạm cái gì hết trơn á, có nghĩa là không ai làm cái gì để mà ngăn cản con đường thánh đạo hết, Đức Phật không lập giới. Tới 13 năm sau, có người vô minh phạm là con đường cản trở đường làm thánh, nên Đức Phật đặt giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba, ví dụ như vậy đó. Do đó, nếu mà trong cái giới của ngũ giới á, để giữ được thân mạng mà làm thánh, là người ta giữ ngũ giới. Còn á, giữ giới bát quan trai là gieo duyên lành để nhập vào trong cảnh giới Niết Bàn, có nghĩa là xuất thế gian. Như vậy nếu người nào giữ giới bát quan trai càng nhiều thì niệm Phật càng lợi ích. Hai đó hoàn toàn khác nhau, tu giới và tu pháp. Niệm Phật là pháp môn, còn là giới là hàng rào ngăn cản tội lỗi để hỗ trợ cho pháp môn tu tập. Như thiền là pháp môn, giới đâu phải tu thiền không giữ giới đâu. Nên giới nó không có dính tới pháp môn, mà giới để nó ngăn cản tất cả các con đường để bị đọa lạc, ngăn cản các con đường để tâm mà ô nhiễm, ngăn cản các con đường để tâm động loạn, thì các pháp nó đều hỗ trợ. Vậy giới có thể hỗ trợ cho tất cả các pháp, các pháp môn 84,000 pháp môn đều giới hỗ trợ. Như vậy thì chúng ta giữ 5 giới là 10 giới, rồi 8 giới hay là 5-8 giới của Bồ Tát, rồi hoặc là tỳ kheo ni, dần dần đều hỗ trợ cho pháp môn đó dễ dàng đắc pháp do giới. Mình hiểu cái này không? Dạ, thầy con hiểu cái đó. Nếu như vậy thì tụi con họ bác quan trai giới giống như thầy nói sáng nay đó, là tụi con Phật tử tại gia có thể tự họ bác quan trai giới và tu niệm Phật nguyên ngày đó tức một ngày. Đúng rồi. Đúng rồi, tức là giới để giúp cho chúng ta trong hành động cuộc sống mà tránh đi tội lỗi lúc hành động cuộc sống. Còn pháp là để khai tâm của mình. Pháp là để nhiếp tâm khai tâm. Còn giới để ngăn cản. Vậy thì ở bên ngoài có sự ngăn cản, bên trong có sự tu tập, rồi nội công ngoại kích là nhờ giới và pháp. Nếu ai kết hợp hài hòa hai đó tu mau dữ lắm. Còn mà tu niệm Phật mà không có giữ được giới nào, chứ đi đánh bạc, đánh bài, đi nhậu, đi nhẹt, còn gì nữa niệm Phật. Phải không? Đó, mình nghĩ kỹ đó. Do đó trong đời sống cần có giới, trong tâm tu tập cần có pháp, vậy thôi. Giới pháp hai bên hỗ trợ tương quan. Rồi giờ như là 8 giờ tối ăn tối, cái điều của Phật mà chế, nếu mà chúng ta gọi là khai thì mình coi coi trong giới có chỗ khai không. Giới thì có khai giá trì phạm danh chủng tánh tướng. Khai là gì? khai là người ta phá cái đó đó, gọi là khai. Bây giờ ví dụ như giới Bồ Tát, có gì giới Bồ Tát không cho làm đó, giới tỳ kheo không cho làm đó chứ, nhưng mà giới Bồ Tát đành làm cái đó với cứu người. Giới tỳ kheo không cho sát sanh, nhưng mà giới Bồ Tát các con dây trùng nó tấn công nguyên cái làng đó chết hết. Nên một vị bác sĩ Bồ Tát đi đến chích thuốc, xịt thuốc con dây trùng, phạm giới tỳ kheo nha. Nhưng mà giới Bồ Tát gọi là khai, khai để cứu người. Khai giá là giữ, trì là mình thọ, thọ là hành ở phía bên ngoài rồi mới tới phạm. Như vậy thì cái 8 giờ tối này nè là Phật tử chịu không nổi, như vậy nó ăn thì đây được gọi là khai, khai cái giới ăn chịu. Như khai giới ăn chịu vậy mình lật trong tiền ni lực tạng có cho phép khai hay không. Như vậy nếu không khai thì mình làm sao? Quý vị, không khai mình làm sao? Còn khai thì mình phạm giới này. Mà phạm giới này tức là mình bị tội đấy, Đức Phật chế mà. Như vậy thì không cho phép khai. Khai này trừ trường hợp cái người nào mà bệnh uống thuốc mà không ăn vào sẽ phá banh cái bao tử, như vậy người ta khai được. Cái này khai này là ăn cơm giống hệt uống thuốc, chứ không phải ăn cơm này để cho nó sướng cái bản thân. Hai cái nó khác nhau nha. Còn người nào mạnh khỏe bình thường thì không được khai cái giới này, nhưng ta sẽ chuyển cái khác, sót ruột quá chịu không nổi ta uống sữa đó quý vị. Cái đó không phải khai, ta không ăn, ta không ăn, ta uống sữa để chi? Uống sữa đó giống hệt như là thuốc để trị bệnh khô gầy mà thôi. Sữa đó gọi là sữa thuốc, gọi đó là sữa thuốc. Nên á, cái món ăn chiều á thì người ta không phải gọi là bữa ăn đâu, mà là dược thực. Dược thực là ăn thuốc để trị cái bệnh khô gầy, để trị cái bệnh sốt ruột đó đó. Như vậy là người ta bắt đầu ta uống, ta không ăn, ta uống sữa, ta uống những chất là lỏng lỏng vân vân. Vì thế là người ta không khai, tại vì nó không có quy định khai nên ta không khai, mà ta chuyển qua cái khác. Nhưng cái cốt yếu á là để ta đừng có phạm tội lỗi trong lúc mà ham ăn rồi thôi. Nhưng mà Đức Phật cấm ăn thì người ta không ăn. Trường hợp ăn những người bệnh thì cho phép, trong giới những người bệnh thì cho phép. Còn người khỏe mạnh thì ta chuyển sang cái khác, ta không ăn, nhưng người ta chuyển sang chất dinh dưỡng, có thể là uống các chất dinh dưỡng, có thể uống sữa, dần dần để mà chỗ cái giới này Phật tử không quen, vân vân. Cái thứ ba là niệm Phật không ngừng. Đối với các vị trẻ là niệm Phật không ngừng. Thật ra đâu ai kêu niệm Phật không ngừng đâu. Niệm Phật trong tướng, niệm Phật trong tâm, niệm Phật trong cảnh giới. Bây giờ ví dụ nha, niệm là gì? Niệm là cái chữ kim và chữ tâm. Kim, tâm, kim là hiện tại, tâm là biết. Vậy là hiện tại biết cái tâm của mình là cái niệm cao nhất. Là mà biết tâm gì? Biết tâm Phật của mình. Do muốn biết tâm Phật của mình mà ta không làm được đó, bắt đầu ta niệm Phật bên ngoài, nghĩ tưởng tới Đức Phật để nhíp cái tâm mình trở về tâm Phật. Do đó niệm Phật có thể niệm Phật bằng khẩu, có thể niệm Phật bằng ý, có thể niệm Phật bằng tâm niệm. Như vậy thì niệm Phật bằng tâm niệm là sao? Là mình sống với tâm Phật, sống tâm Phật là niệm Phật thôi. Mình không nhớ tới niệm Phật thì làm sao mà sống với tâm Phật được? Mà tâm Phật là gì? Là tâm Phật là tâm thanh tịnh, là tâm cứu khổ chúng sanh, tâm Phật là tâm từ bi hỷ xả, đó cũng là niệm Phật với đẳng cấp cao hơn. Mình vô là pháp của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, nó có ba pháp niệm Phật từ thấp đến nâng cao đó, của vua Trần Nhân Tông dạy đó. Có gì thì người ta mới thấy được cái niệm Phật với tâm Phật. Niệm Phật cái tâm Phật đó cũng là niệm Phật. Như vậy chúng ta đang đi làm, mà làm để vì mọi người mà làm. Chúng ta làm để làm tốt nhất để phục vụ cho mọi người. Tâm thanh tịnh không làm gian, không làm dối, với tâm thương yêu gửi vào trong đó. Chứ không phải mình nghĩ niệm Phật là Nam Mô Di Đà Phật là niệm Phật đâu. Quý vị, Nam Mô Di Đà Phật là một cách niệm Phật, chứ không phải Nam Mô Di Đà Phật là tất cả của cái niệm Phật. Nên chúng ta sống với tâm Phật, luôn luôn nào sống với Phật là chúng ta đã niệm Phật rồi đó. Gọi là niệm Phật, cái cảnh giới cao là sống với tâm Phật. Mà mình sống với tâm Phật có nghĩa là mình niệm, mình niệm mình mới sống với tâm Phật được. Không niệm không bao giờ nhớ tâm Phật mà sống, phải không? Mình nhớ mình mới sống với tâm Phật chứ. Tâm Phật thôi, đụng tới chuyện gì mình tha cho người ta đi, mình nhớ tới Phật mình tha cho người ta. Nhớ tới Phật mình làm tốt cho người ta, nhớ tới Phật mình làm là phục vụ cho người ta. Như vậy mình đã nhớ Phật, nhớ Phật là niệm Phật. Nhưng người ta làm không nổi vậy, nên ta làm cách khác, người ta niệm Phật ở ngoài tướng nó dễ hơn. A Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, đó niệm Phật ngoài phần thô thôi. Nhưng mà chứng là phần tế phía bên trong là tâm tưởng Phật, tâm nhớ Phật, tâm mình là tâm Phật. Thì cái đó mới là niệm Phật cảnh giới cao đấy. Nên cái gì? Nên ta sống với tâm Phật, ta luôn luôn nào sống tâm Phật. Mình nói ta không niệm Phật, đang niệm Phật đấy. Nên vô trong kinh Trung Bộ, bài thứ nhất, sáu pháp niệm Phật. Sáu pháp niệm nhưng phải sáu năm niệm Phật. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên và niệm Giới. Có sáu cách niệm, ta sẽ giải thích cái niệm Phật cho nghe. Đó là kinh điển của Bali đó, chứ không phải là kinh điển của Sanskrit đâu. Kinh điển của Dikasa đó, có niệm Phật ở trong đó. Đó quý vị, chứ đừng có nói là có nhiều người nói là niệm Phật của Bắc Truyền, không, Nam Truyền ta vẫn có niệm Phật, là kinh Trung Bộ bài thứ nhất ra coi, có niệm Phật cho ổng không? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, sáu cách niệm. Đó quý vị, còn ở và trong kinh A Hàm có 10 cách niệm khác nhau. Do đó mà tuổi trẻ muốn giữ cái tâm niệm Phật thì có thể thuận tiện thì ta niệm Phật ở trên cái miệng của mình, nhưng cái tâm mình nhớ Phật. Cái thứ hai, nên niệm Phật với tâm diệt trừ phiền não, tâm mình nhớ Phật. Niệm Phật thứ ba là sống với tâm Phật, tâm mình nhớ Phật để sống với tâm Phật. Như vậy thì nếu chúng ta sống với tâm Phật, lúc nào cũng phát tâm Bồ Tát hy sinh cứu khổ chúng sanh, lúc nào nhớ Phật mà không làm ác làm lành, lúc nào nhớ Phật để giúp đỡ mọi nước, nào nhớ Phật để sống vì mọi người vân vân, thì chúng ta đang niệm Phật cảnh giới cao cấp rồi đó. Tâm đó không bao giờ bị đọa. Tâm ác mới bị đọa, tâm động mới đọa, tâm đó sao đọa được. Đó, quý vị, tâm đó chỉ dở gì gần với chư Phật chư Bồ Tát thôi, chứ làm sao đọa được, cách nào đọa được tâm đó. Giống như là có cái chú đọa xuống địa ngục á, là bày tỏ bất hiếu, người ta mới lấy lòng đồng lửa úp đầu chú. Chú mới hỏi á là tại sao úp lửa đầu, là người nào bất hiếu xuống đây úp dòng lửa đầu, tới người nào bất hiếu thứ hai xuống đây thì thay thế. Ổng là gì chứ chừng nào ổng được hết dòng lửa, thì quan cai ngục mới nói là chừng nào trên thế gian này có ai bất hiếu giống như ông xuống đây sẽ thay đổi ông, lúc đó ông sẽ đi qua cái cảnh giới khác. Như vậy ổng mới nguyện đời đời kiếp kiếp tôi đội rồi dòng lửa này. Cái ông quan cai ngục là sao kỳ vậy, người ta muốn ma hết, ông muốn đội hoài. Ổng là tôi thấy tôi làm khổ cha mẹ tôi quậy cha mẹ tôi bất hiếu quá trời, cha mẹ tôi khổ lắm, tới giờ tôi hối hận rồi, nên tôi không muốn cho bất kỳ người cha người mẹ nào trên thế gian khỏi khổ như cha mẹ của tôi. Nên đó tôi nguyện đổi dòng lửa này mãi mãi, để trên thế gian không ai có bất hiếu cha mẹ để thay đổi dòng lửa này tôi. Ổng vừa phát nguyện sống sanh cõi trời. Tại cái tâm đó phải tâm địa ngục, tâm đó tâm Bồ Tát, tâm cứu khổ chúng sanh, tâm Bồ Tát. Mà tâm Bồ Tát thì dẫn đi cảnh giới của Bồ Tát, làm sao dẫn đi cảnh giới địa ngục được? Địa ngục là tâm ác. Nên bà Thanh Đề là ngạ quỷ, ta cho cơm ăn đói bụng gần chết, cho cơm ăn không ăn, đầu tiên làm sao? Đầu tiên tâm tham lam ra liền, giơ tay che. Đói bụng gần chết thì bốc ăn đi, là nhu cầu chính đáng, phải không? Đói bụng gần chết bốc ăn là nhu cầu chính đáng, mà nhu cầu chính đáng vẫn không đáp ứng được mà chiều theo tâm tham của mình, che gì mãi làm quỷ. Chứ phải mà phải lấy cái đó, phải thấy mọi người xung quanh đang đói, phải chia, phải hết quỷ liền, phải thành Bồ Tát liền. Mình đang đói gần chết mà không nhớ mình, quên mình mà để giúp mọi người, lúc đó phải lấy cơm mà chia rồi thành cõi trời rồi. Tại tâm đó là tâm của chư thiên chứ không phải là tâm của ngạ quỷ. Tâm ngạ quỷ che trước ăn sao, tâm chư thiên cho trước rồi mình mới ăn sao. Hai tâm khác nhau, mà muốn được vậy mình phải đấu tranh qua cái bản ngã của mình mới cho người ta được. Từ cái chuyện che với chuyện cho thôi, hai cái đó phải đấu tranh cả đời còn chưa chắc làm được nữa. Đó, có gì? Nếu còn tâm quỷ tham lam là bao giờ cũng che trước cả, còn tâm chư thiên, tâm Bồ Tát bao giờ cũng cho trước khi tới mình. Nên mình để ý ở ông chùa coi, quỷ hay là Bồ Tát biết liền. Quỷ dành gì cũng vô túi ghi cho tâm quỷ đó. Còn tâm Bồ Tát nghĩ tới người ta cho người ta hết, còn mình nhiêu cũng ăn, cho nhầm khi ăn bạ đồ ăn thừa không. Tâm đó tâm Bồ Tát đó. Mình để ý cái hành động ta thì cái tâm người ta lúc đó là cái gì? Ở đây không nói đúng không nói sai, không chê không khen, mà chúng ta đang nói tới cái tâm dụng. Ở đây mình coi biết liền, đi làm con quả thì biết liền. Cái gì ngon nhất sẹt sẹt bỏ vỏ mình về chúc cho con. Tâm quỷ đó. Nó có gì? Còn gì ngon nhất? Đi cúng dường, đi cho những người khác, cho hết đi, còn thiêu còn cặn mình ăn. Tâm đó không phải là ta ấy đâu, cái đó là tâm Bồ Tát đấy. Nhưng mà không phải làm cái đó để người ta khen mình Bồ Tát là sai nữa. Tuy mình là tâm quỷ nhưng muốn làm để cầu danh là sai nữa. Ý nói là cái tự nhiên của nó sổ ra bên ngoài vậy đó, là mình biết mình tâm mình đang có tâm nào. Cái tự nhiên nha, chứ biết cái thông tin vậy cái vô giả bộ mình làm cho mình trở thành Bồ Tát à. Đâu cái gì, thôi tôi không ăn đâu, tôi cho hết mọi người đó, tôi ăn cặn à, đâu lấy cặn ăn. Đó không phải Bồ Tát, đó cầu danh Bồ Tát. Đâu cái gì, đang nói tới cái tâm tự nhiên của mình, nó xuất phát ra vậy đó, thì nó mới được vậy. Nên tất cả là do tâm. Biết Phật dạy nhất thiết di tâm tạo ở trong kinh Hoa Nghiêm đó. Đó quý vị nên tu sẵn vô tâm mà mình tu sửa thẳng liền, quan sát tâm mình liền, nhảy ra khỏi tâm mình quan sát lại tâm vọng của mình mà sửa liền. Đó quý vị, người đó tu số 1 đó, thiền đó quý vị, là nhảy ra khỏi tâm mình quan sát chính tâm mình, gọi là hàng phục tâm, an trụ tâm, chánh niệm tỉnh giác và ý thức tỉnh giác. Đó. Nên gọi là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn dạng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Môn Phật, ví dụ như con ăn cái trường, nhưng mà cũng như con qua đây con không biết làm neo mà con làm nhà hàng, rồi cũng như là con thạo nấu á, những cái sinh vật đó, rồi con có bị tội không? Cho anh chàng phá tay. Trong cái cuộc sống tương đối có tội có phước kèm theo. Nên á, chúng ta ăn chay trường là cái chuyện của ta, còn chuyện ta làm là chuyện của ta làm. Làm gì? Làm xào nấu, phải không? Làm xào nấu thịt người ta sao không có tội được. Nhưng mà mình lấy phước mình trừ lại cho nó huề. Lấy phước cái gì? Mình xào nấu cho rất là ngon, xào nấu với cái tâm của mình rất vệ sinh. Cái như làm xào nấu rất vệ sinh, ta ăn á, ta có sức khỏe, ta sống để tâm phục vụ cho người khác, mình không tiếc công, mình làm rất kỹ lưỡng, như vậy thì được cái phước chữ tội kia què cũng như không, phải không? Khỏi hưởng phước, mà cũng tôi cũng không là lãnh tội, tại vì cái tội xào nấu đó ít, tại tội sát sanh, rồi tội mua bán, rồi tội gì mới tới xào nấu tới mình, đó cái gì mình tội ít ha, dụ 1-2% thôi, rồi mình tội nhiêu đó, bây giờ mình đem lại tới cái phước của mình. Như vậy thì mình gắng cố gắng làm để phục vụ cho người khác, với tinh thần của phục vụ cho người ta, cầu nguyện niệm Phật cho mấy con vật nó giảng sanh, và cầu nguyện cho mười phương chư Phật gia hộ cho người ta, người ta mạnh khỏe, người ta sống dù cuộc sống an vui, đó mà được phước. Chữ tội kia quê. Không sao, đừng lo. Xin mời cô đây. Con kính thầy, con có một câu hỏi thắc mắc lâu rồi mà con để trong bụng không có hỏi, hôm nay con mới hỏi. Con nói thì con hay bỏ tất cả những cái kinh vô trong cái iPad của con không có mang theo tất cả kinh, tại vì con hay đi du lịch nhiều chỗ, thì mỗi khi mà con ngủ vậy đó thì cái iPad lúc nào nó nằm trên đầu giường con, mỗi lần mà con ngủ vậy là con chụp camera liền là con đọc kinh, hay là trước khi con ngủ hay là nửa đêm con thức dậy con không ngủ được thì con đọc kinh. Thì con tâm sự với một người bạn, thì người bạn nói với con, người bạn cô đó cũng tu với con nhiều năm, cô nói là không làm vậy không có được, sáng dậy ta phải tắm răng rửa mặt rồi mặc áo tràng vô rồi tới cả bàn Phật tụng kinh mới là đúng. Thì con muốn hỏi thầy cái nào là đúng, là gì? Con thì chẳng lẽ con đi du lịch con phải lên bàn Phật thêm sao? Ở nhà thì có bàn Phật. An Di Đà Phật. Đời hiểu cho chàng pháo tay. Nào cũng không có đúng, nào cũng không có sai chứ nha. Thực ra từ kinh á, chúng ta đọc kinh công phu cá nhân và chúng ta tụng kinh nghi lễ. Nghi lễ thì chúng ta phải mặc áo choàng lên có bàn thờ Phật đâu đó. Còn á, công phu cá nhân thì không cần. Công phu cá nhân chỉ ngồi trang nghiêm đó vậy. Rồi chúng ta đọc thôi, đó là công phu cá nhân của mình, riêng của mình. Nhớ lời kinh tiếng kệ, đọc thầm tâm thôi. Không có gì, vậy là được. Nhưng lúc đó nên đọc thầm trong tâm thì là được. Đừng có đọc ra ngoài tiếng thì nó dính tới răng ke. Còn để đọc trong tâm đâu có dính tới gì đâu. Tôi lướt qua chữ tôi đọc thôi mà. Trong tâm tôi đi qua chữ tôi đọc để nhiếp tâm thôi. Thì cái nhiếp tâm đó nó không có ảnh hưởng gì tới cái nghi lễ phía bên ngoài. Còn ta thực hiện một buổi lễ nghi thì phải có áo choàng đâu đó thanh tịnh trang nghiêm chuông mỏ. Nhà Phật mới có tới cái nghi lễ, cái đó là công phu tu tập chung của pháp giới, của chùa, của chiền, của nhóm. Còn này cá nhân mình à, cá nhân mình á thì nó mang tính chất á là tâm và tướng, mà cá nhân mình tu tâm nên mình đọc kinh ra để nhiếp tâm vậy là được. Còn á đi du lịch cũng có khả năng đem bằng Phật theo đấy, chứ không phải không có đâu. Có người á đem theo hình Phật theo để ra ngoài đó còn quỳ rồi tụng luôn ở trong khách sạn luôn, rồi xong dẹp vô đó. Vì có người không đem gì hết, lấy cái iPad bật hình Phật lên để đó rồi tụng luôn dần dần. Nhưng tụng xong phải tắt hết nha, đừng có để ở trên cái màn hình đó, tại tắt hết thì nó trở về cái file uy tín thôi, chứ nó không phải là hình Phật nữa, nó trở thành 1-2-1-2-1-2 của là hệ dị phân thôi. Nhưng mà nếu ta bật lên thì thành hình Phật thấy vậy bị tội à. Nhưng mà phải tắt nó đi. Tắt đi tức là thoát ra khỏi cái đó. Thoát ra khỏi đó thì nó trở về với cái nguồn nó ở đâu á. Của máy phát, máy chủ nó phát đó, nó không còn nằm máy bài bát mình nữa. Vậy không? Kinh cũng vậy nữa. Tụng kinh xong thoát ra. Đừng có để trên đó, để đó là dục tùm lum tùm la hết là tội à nghe. Nó là nguyên cái bản kinh dục lum la. Còn này mình thoát ra thì nó chạy về nguồn của nó là chạy ở đâu đó chứ nó không còn nằm máy bát mình nữa. Ok, nó ở hệ nhị phân, có nghĩa là ở số 120111101102, nhưng mà khi ta mở lên là trở thành bài kinh Phật, còn ta tắt đi thì nó trở thành cái hệ nhị phân, nó không phải là bài kinh. Mà thấy không? Ai như là Phật. Con cũng đọc cái chưa định tội, nhưng mà con có thắc mắc là ngài Pháp Đản, tức như là ngài Phật A Di Đà có hỏi Đức Phật là sau khi đã hỏi Đức Phật là cho ngài Pháp Tạng biết được những cảnh giới của Đức Phật để ngài tu tập, thì sau khi được biết rồi thì ngài Pháp Tạng tu trọn 5 kiếp. Con muốn thắc mắc là 5 kiếp là tất nhiên ngài Pháp Tạng phải trải qua 5 kiếp người hay là như thế nào để mà mới thành Phật? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai là sau khi con đọc kinh rồi, con cũng hồi hướng từ những sáng mà con thịt đó, cho chúng sanh đó được trở lại kiếp người để mà hậu trị tam bảo như vậy cũng được. A Di Đà Phật thì cái tâm chú muốn hồi hướng á, thì hồi hướng, nhưng được hay không là do nghiệp của chúng sanh đó. Còn cái tâm mình thì tốt, nhưng mà được hay không là do nghiệp của cái chúng sanh đó. Mình cứ hồi hướng thì chuyện của mình, được phước báo để hồi hướng là chuyện của mình, còn được hay không là của chúng sanh đó. Bây giờ ví dụ như người ta trước khi chết mình lại hộ niệm, hộ hết ga, hết lực, hết tâm thôi, còn được hay không là chuyện duyên nghiệp của người ta, giảng sanh được không là chuyện của người ta ha. Còn mình làm hết khả năng của mình đi, rồi được hay không là chuyện của người ta, nhưng mà người ta vẫn được lợi ích. Còn giảng sanh hay không là duyên nghiệp của người đó, có muốn giảng sanh hay không, có tu tập, có hồi đầu hay không. Bây giờ chứ mình làm hết ga luôn, bây giờ như con cái mà ở nhà này làm hết ga kêu nó tu, cuối cùng nó không tu đó, làm sao gì làm gì nó. Thì thôi, thì tâm mình cứ hồi hướng cho nó đi, rồi tới đâu tính tới đó. Chuyện đó là chuyện của chúng sanh. Còn diện ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo á, nói gặp Đức Phật đó, đang nói tới cái kiếp của vũ trụ. Là kiếp của vũ trụ, chứ không phải là kiếp của con người. Một kiếp vũ trụ là 16.798.000 năm, một kiếp của vũ trụ. Tức là một đại kiếp, một A Tăng Kỳ kiếp, một đại kiếp, một trung kiếp, một tiểu kiếp, cái đó là một tiểu kiếp đó. Một A Tăng Kỳ kiếp là vô số đại kiếp, một đại kiếp đó là 4 trung kiếp, một trung kiếp 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Nếu ai mà bị tội ngũ nghịch đại tội thì đài xuống địa ngục 1 A Tăng Kỳ hoặc 2 A Tăng Kỳ kiếp. Mà 1 A Tăng Kỳ vô số đại kiếp, một đại kiếp á là bằng 4 cái trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm của thế gian. Làm đó địa ngục đi, A Tỳ đó. Đâu có gì thôi, làm gì quy tâm bảo tu cho chắc. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ hôm nay. Xin chúc cho quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang 10 phương chư Phật.